linh điển này, ba phần nhiều lắm, một phần, chỉ có thể một phần. Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn ánh mắt Dạ Tiêu Diêu, mỉm cười, không nói gì. Dạ Tiêu Diêu mặt từ từ đỏ lên, dưới ánh mắt hơi chế giễu của Trương Tiêu Hàm. Hai phần, nhiều nhất hai phần, hắn vốn giỏi cò kè mặc cả, nhưng đối mặt ánh mắt trong suốt và khóe miệng hơi nhếch của Trương Tiêu Hàm, lại không thể kiên trì. Tiểu Lục Tử nói, nữ tu này giỏi cò kè mặc cả, nhưng đối mặt hắn, chỉ một câu nói, giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Nâng cấp linh điền, đòi hỏi ba phần thu hoạch quả thật không nhiều. Tầm mắt hai người đan xen, ngay khi Dạ Tiêu Diêu không chịu nổi định thêm nửa phần, Trương Tiêu Hàm đột nhiên gật đầu, hảo, theo lời đạo hữu. Dạ Tiêu Diêu kinh ngạc, không tin Trương Tiêu Hàm dễ dàng đồng ý, nhất thời hơi sợ, lại có chút thích thú, nhưng sự kinh ngạc chỉ duy trì trong chớp mắt. Hai người tiếp tục thương lượng chi tiết, thời gian ký kết khế ước cũng ấn định ở kỳ tu thần. Đúng là chỉ cần Trương Tiêu Hàm tu vi ở kỳ tu thần, tất cả thu hoạch linh điền của tiểu trấn sẽ có hai phần thuộc về nàng. Trương Tiêu Hàm không tham lam, thực tế nàng đòi hỏi nhiều hơn thu hoạch và thời gian cũng được. Nhưng đây là bước chân ban đầu của nàng, kiếm được khoản đầu tiên để xoay vòng tài chính là được rồi. Hơn nữa nàng có dự cảm, nếu nàng có thể tiến giai kỳ luyện hư, Dạ Tiêu Diêu sợ còn chủ động cho nàng một khoản tiền tu luyện. Khế ước này không phải ký dưới danh nghĩa Dạ Tiêu Diêu, mà là dưới danh nghĩa trấn nhỏ. Trương Tiêu Hàm mới biết tên trấn nhỏ, Đoạn Hồn trấn, tên trấn này làm Trương Tiêu Hàm im lặng, trông coi phong thăng tiên, không gọi là trấn thăng tiên, lại đặt tên không hay như vậy. Khế ước ký kết, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, lợi ích lẫn nhau gắn kết, trong lòng đều có chút chờ mong, nhưng Dạ Tiêu Diêu chờ mong nhất vẫn là diệt trừ tì trùng trên Thu Xương Thảo. Lần đầu tiên tiếp xúc với tu sĩ phi thăng ung dung như vậy lại có thể kiếm được cho hắn một khoản tiên thạch lớn. Chương 1170, Dạ gia. Trời tối, khi Trương Tiêu Hàm đứng một mình trước linh điền Thu Xương Thảo, chung quanh vô cùng yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm không yên tâm. Dạ Tiêu Diêu đồng ý không dùng thần thức dòm ngó, không có nghĩa là người khác cũng không được. Nàng nhanh chóng bố trí một trận ảo quanh bốn phía linh điền. Sau đó, thân ảnh nàng biến mất trong sương mù khói trắng, trước tiên thả ra vài con kiến ăn kim loại. Quan sát một hồi, mới yên tâm thả hết kiến ăn kim loại ra. Tỷ trùng tuy nhỏ lại nhiều, nhưng không chịu nổi kiến ăn kim loại cũng không ít, năng lực thôn phệ mạnh mẽ. Thừa cơ hội này, nàng cẩn thận quan sát Thu Xương Thảo, giống như trên thẻ ngọc giới thiệu, trên mỗi phiến lá một lớp xương mỏng như vậy lộ ra linh khí rất yếu ớt. Chính là lớp xương mỏng này mới có thể làm thuốc. Vén một chiếc lá, khẽ vận chuyển linh lực, lớp xương mỏng hóa thành một lớp khói đen chảy vào đầu ngón tay nhạy cảm. Cảm giác lạnh lẽo theo đó vào kinh mạch, chỉ cảm nhận được linh lực trong đó ít ỏi, nhập thể rồi nhanh chóng tan rã, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bản năng hiếu kỳ với loài mới trong thế giới mới. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết với tu vi nàng, linh thảo này không có tác dụng gì. Trong trận ảo, chỉ nghe thấy tiếng kiến ăn kim loại tìm tì trùng bò. Tì trùng này đối với kiến ăn kim loại quá nhỏ, kiến ăn kim loại bò qua chỗ nào? Tì trùng trên phiến lá bị thôn phệ sạch sẽ, Thu Xương Thảo càng ngày càng óng ánh, tốc độ kiến ăn kim loại thôn phệ tuy nhanh, nhưng Thu Xương Thảo hầu như mỗi phiến lá đều có tì trùng. Từng phiến lá bò qua, cần thời gian. Công việc này không phải sức người có thể hoàn thành, chỉ có mười mấy vạn con kiến ăn kim loại từng mảnh quét qua mới diệt trừ được. Trương Tiêu Hàm không hề có cảm giác phí phạm kiến ăn kim loại. Một buổi tối có 500 phẩm tiên thạch, đây mới là quan trọng nhất. Kiến ăn kim loại quét sạch hai lượt, xác nhận không sót con nào. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, kiến ăn kim loại bay múa, xoay quanh một vòng chui vào linh thú đài. Chưa đến nửa đêm, Trương Tiêu Hàm ngồi bên linh điền, trước mặt Thu Xương Thảo trong suốt dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt. Cảnh này như mộng ảo xinh đẹp. Một ngày này của nàng ở thượng giới cũng như mộng ảo. Trước khi trời sáng, Trương Tiêu Hàm thu hồi trận ảo, khi Huyền Vô Ngân rời khỏi trấn, nhìn thấy đầu tiên là Trương Tiêu Hàm dậy sớm trong sương mù khói trắng. Giữa những phiến lá Thu Xương Thảo óng ánh mang theo giọt sương chập chờn. Yêu nhã thoát tục, Huyền Vô Ngân chỉ chậm hơn Dạ Tiêu Diêu mấy hơi thở. Hắn có ý định chậm lại, cũng bị Thu Xương Thảo tràn đầy sinh cơ và Trương Tiêu Hàm đứng bên cạnh làm choáng váng. Hắn không biết là tâm tình gì, theo hiểu biết của hắn, tu sĩ mới phi thăng phải khiêm tốn thận trọng chứ. Nàng sao lại dám, lại có thể diệt trừ những tì trùng này? Ánh mắt rơi vào linh thú đại bên hông Trương Tiêu Hàm. Linh thú đại không thể chứa bất kỳ không gian chữ vật nào. Chẳng lẽ nàng dựa vào linh thú đại? Linh trùng, Huyền Vô Ngân không có tâm lý ghen tị, tất cả linh trùng có thể mang đến thượng giới đều là ký kết khế ước. Bao nhiêu tu sĩ mới phi thăng bị ép móc sạch túi chữ vật, kế đến chỉ có thể rời Lăng Tiêu Thành, hoặc đào mỏ, hoặc săn giết yêu thú, chính hắn cũng đủ móc 10 năm linh thạch, hắn chỉ không tin Trương Tiêu Hàm lớn mật và may mắn. So với Huyền Vô Ngân, Dạ Tiêu Diêu biểu lộ bình tĩnh hơn, một đêm đủ để hắn suy nghĩ nhiều lần, giao hảo với Trương Tiêu Hàm hắn cũng không thiệt. Dạ đạo hữu, Huyền đạo hữu, Trương Tiêu Hàm chắp tay, xin Dạ đạo hữu kiểm tra. Dạ Tiêu Diêu bước nhanh vài bước, không kịp hàn huyên với Trương Tiêu Hàm, ánh mắt bao quát, trong phạm vi tầm nhìn không có một con tì trùng nào. Trong lòng hắn thực tế đã buông xuống, vẫn bay một vòng trên bầu trời linh điền Thu Xương Thảo. Sương mù che khuất phần nào tầm nhìn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, quả thật không có một con tì trùng nào. Ha ha, ha ha, Trương đạo hữu quả thực là đoạn hồn trấn quý nhân a. Trương đạo hữu nhất định muốn lưu lại mấy ngày, để Dạ Mỗ tận tình làm chủ nhân hữu nghị. Dạ Tiêu Diêu trên mặt vui mừng không hề che giấu, chúc mừng Dạ đạo hữu, cũng chúc mừng Trương đạo hữu. Huyền Vô Ngân chúc mừng Dạ Tiêu Diêu là lẽ phải, ý tứ chúc mừng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng đoán được, cùng vui, cùng vui, ta cũng phải cảm ơn Huyền đạo hữu, nếu không phải Huyền đạo hữu dẫn Trương đạo hữu đến chỗ linh điền, Dạ Mỗ liền muốn cùng Trương đạo hữu lỡ mất cơ hội may mắn. Hôm qua mới biết được linh điền thăng cấp, cũng chưa từng thấy Dạ Tiêu Diêu vui vẻ như thế, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì Thu Xương Thảo là Băng Gia đặt mua? Mà Băng Gia là một trong tứ đại gia tộc của Lăng Tiêu Thành. Tỷ trùng thật sự cũng không còn sao? Trời ạ, một con cũng không có sao? Thật sự, làm sao có thể? Sắc trời đã sáng, linh điền cần phải tưới nước trong khoảng thời gian này. Ba lượng vị tu sĩ từ trong trấn bay ra ngoài, tự nhiên trước tiên đến xem Thu Xương Thảo, đều giật mình, sau đó mới đến chào hỏi Dạ Tiêu Diêu, vẻ mặt vui mừng, cung kính lễ phép. Trương Tiêu Hàm thoáng nhìn liền thấy mấy vị tu sĩ trẻ tuổi này, có cả tu vi trúc cơ và kết đan kỳ, tại Linh Vũ Đại Lục, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của các tông môn cửu vực, tu vi cao nhất của tu sĩ là cảnh giới đại thừa, cao hơn tu thần kỳ ba cảnh giới, cho nên kết đan kỳ cũng chẳng là gì. Dạ Tiêu Diêu phất tay xua đuổi bọn họ, cười tủm tỉm nói với Trương Tiêu Hàm, còn có 4 ngày nữa Thu Xương Thảo sẽ thu hoạch, sẽ được đưa đến Băng Gia, Trương đạo hữu có thể cùng thương đội chúng ta cùng lúc xuất phát được không? Đề nghị của Dạ Tiêu Diêu đối với Trương Tiêu Hàm quả là tốt. Nàng là tu sĩ mới phi thăng, cần phải mau chóng làm quen với các tu sĩ bản thổ. Thế là nàng liền cười cảm ơn Dạ Tiêu Diêu, tỷ trùng đã thanh trừ, Dạ Tiêu Diêu liền mời Trương Tiêu Hàm ở lại Dạ gia. Mặc dù khách sạn phòng ốc đơn sơ, nhưng Trương Tiêu Hàm và Dạ Tiêu Diêu đã ký kết khế ước, cho nên nàng liền sảng khoái đáp ứng. Đoạn hồn trấn thật sự không lớn, một ngày trước đó, ban ngày Trương Tiêu Hàm ở trong khách sạn không ra ngoài. Chỉ khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, toàn thị trấn cũng chẳng thấy mấy người. Dạ gia trạch viện là lớn nhất, vào đại môn trước tiên là một cái đại viện rộng rãi. Hai bên viện có hai gốc cây cổ thụ tán lá sum xê. Giữa viện là một hành lang đá xanh dài hơn 20 mét, rộng 2-3 mét, cuối hành lang là phòng tiếp khách. Hai bên phòng là những gì Trương Tiêu Hàm không rõ, đi lên hành lang, liền có ba người từ chính phòng bước ra nghênh đón, đều mặc trang phục phàm nhân. Người phụ nữ ở giữa vẻ mặt phú quý, đầu tóc xanh được búi cao sang trọng, cài châm bích sắc, khuyên tai cũng là ngọc bích sắc. Bên trái là một thiếu nữ da trắng nõn, mặc áo xanh nhạt, trong ngực ôm một con mèo trắng như tuyết. Bên phải là một nam tử hơi lớn tuổi hơn, bên hông đeo một linh thú đại, vô cùng bắt mắt. Ba người đều nhìn Trương Tiêu Hàm trước tiên, bà trung niên mỉm cười không đổi sắc, nhưng ánh mắt hai người trẻ tuổi lại lộ ra vẻ khinh thường. Tiêu Diêu, con về rồi, vị này chính là Trương đạo hữu a. Chương 1171 lễ nghi phiền phức. Tử Tịch, đây là Trương đạo hữu ta đã nói với con, Trương đạo hữu, đây là thê tử ta, Mai Tử Tịch, Dạ Tiêu Diêu cười tủm tỉm giới thiệu, ánh mắt nhìn Mai Tử Tịch vô cùng ôn nhu, hóa thần sơ kỳ tu vi, Trương Tiêu Hàm chắp tay, Mai phu nhân, ha ha, đây là con trai ta Diệp Trường Thanh, tiểu nữ Nhược Lan, chưa từng gặp qua Trương tiền bối, câu sau mang theo giọng ra lệnh. Diệp Trường Thanh là nguyên anh sơ kỳ tu vi, Diệp Nhược Lan là kết đan hậu kỳ, tu vi như vậy tại Linh Vũ Đại Lục cũng chỉ là tu sĩ trung giai. Trương Tiêu Hàm vốn dĩ hiếm khi để ý, nhưng ở thủy vực, tại Lăng Tiêu Thành, bọn họ lại có thân phận tiên sĩ. Trương Tiêu Hàm, tu sĩ mới phi thăng, lại không lọt vào mắt xanh của họ. Mai Tử Tịch dựa vào thân phận của mình, đối với Trương Tiêu Hàm khách khí, nhưng ánh mắt khinh thường của hai tiểu bối, Trương Tiêu Hàm đều thấy rõ, loại khinh thường này không phải nhắm vào Trương Tiêu Hàm, mà là nhắm vào thân phận tu sĩ mới phi thăng của nàng. Là đặc hữu của thủy vực thậm chí cửu vực, Trương Tiêu Hàm không có lý do để ý, gặp qua Trương tiền bối, theo mệnh lệnh của Dạ Tiêu Diêu, Diệp Trường Thanh và Diệp Nhược Lan cũng ôm quyền hành lễ. Bình thường mà nói, Trương Tiêu Hàm được xưng tiền bối, lần đầu gặp hai vãn bối, nên có lễ gặp mặt, nghĩ ngợi một chút, Trương Tiêu Hàm liền bỏ đi ý nghĩ đó, đồ vật trong chữ vật giới chỉ của nàng cũng không thích hợp với hai người trẻ tuổi này. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng khinh thường nàng. Nàng đến đây cũng chỉ vì làm ăn với Dạ Tiêu Diêu, không đáng phải lấy lòng ai. Bởi vậy, nàng khẽ gật đầu, cùng Dạ Tiêu Diêu cùng đi vào chính phòng. Sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh nhỏ nhẹ, là của Diệp Nhược Lan. Trương Tiêu Hàm trong lòng buồn cười, cũng không để ý. Dạ Tiêu Diêu cũng giả vờ như không nghe thấy, mời Trương Tiêu Hàm vào trong, phân chỗ ngồi chủ khách. Hai người kia chỉ đứng sau lưng Mai phu nhân, hai cặp mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rất không quen với cách đón khách này, tại Linh Vũ Đại Lục, giữa các tu sĩ luôn thẳng thắn, Dạ Tiêu Diêu làm như vậy rất giống phàm nhân, không biết hắn sao lại có thời gian làm những lễ nghi phiền phức như phàm nhân này. Trương Tiêu Hàm hiện giờ chỉ mong hắn mau chóng lấy 500 phẩm tiên thạch ra, để nàng nghiên cứu kỹ những tiên thạch này, nói đến phi thăng lên thượng giới cũng được 2 ngày rồi. Nàng chỉ nhìn qua, chưa từng sờ qua tiên thạch, có hạ nhân dâng trà linh, linh khí cũng rất bình thường. Trương Tiêu Hàm càng ngày càng không hiểu thượng giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có đôi lời nói thế nào nhỉ? Càng hiểu rõ, càng thấy không hiểu rõ, giống như tình cảnh hiện tại, đã đọc qua chỉ nam, lại nghe Huyền Vô Ngân giới thiệu, tưởng chừng như hiểu được rất nhiều, nhưng vừa mới tiếp xúc sâu hơn một chút, lại phát hiện giống như ngắm hoa trong màn sương. Nguyên bản, ý nghĩ về thượng giới của nàng là thượng giới tất cả đều tốt hơn Linh Vũ Đại Lục. Linh khí dồi dào hơn, linh thực cao cấp hơn, tu vi tu sĩ cũng cao hơn, nhưng mới hai ngày, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy tất cả những ý nghĩ trước đó đều sai lầm. Nhưng giả minh thực lực không phải giả, bọn họ vẫn chỉ là người dưới. Trương đạo hữu cứu Thu Xương Thảo, giải nguy cho trấn, chính là quý nhân của chúng ta, cũng là quý nhân của hai vợ chồng ta. Không biết đạo hữu có tính toán gì về sau này, để hai vợ chồng ta có thể giúp đỡ một chút. Mai Tử Tịch giọng nói dịu dàng, cử chỉ không giống đại tu sĩ, lại rất giống nữ chủ nhân giàu có. Cái này, tại hạ mới đến thượng giới, đối với Lăng Tiêu Thành, đối với thủy vực đều không hiểu rõ, thật không tiện nói về dự định sau này. Trương Tiêu Hàm mỉm cười trả lời, đúng mực, đây là lời nói thật, nàng mới đến đây hai ngày, nếu nói về dự định sau này, bước đầu tiên kiếm tiên thạch đã hoàn thành, nếu nàng không có yêu cầu quá cao, 500 tiên thạch tạm thời đủ dùng, sau đó mỗi quý dạ tiêu diêu chia cho nàng hai phần thu hoạch cũng đủ để nàng không cần đào linh thạch, săn giết yêu thú, còn về sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước, là ta hồ đồ rồi. Đạo hữu mới đến tiên giới, đối với nơi này tất nhiên không rõ lắm, những lời trên ngọc giản cũng được, Huyền đạo hữu giới thiệu cũng được, chỉ là gia lông thôi. Tu sĩ sơ đại phi thăng muốn thực sự dung nhập vào vòng tròn tu sĩ tiên giới chúng ta cũng không dễ, nhưng đạo hữu mới phi thăng hai ngày mà đã được tiêu diêu hảo cảm, chắc hẳn không lâu sau đạo hữu sẽ được băng gia coi trọng. Mai Tử Tịch cười tủm tỉm, khi nhắc đến dạ tiêu diêu, ánh mắt liền nhìn sang, tình nghĩa trong đó Trương Tiêu Hàm thấy rất rõ. Sơ đại phi thăng tu sĩ, Mai phu nhân có thể giải thích cho tại hạ một chút không? Trương Tiêu Hàm đầy nghi hoặc, nàng tin chắc mình là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Đúng lúc này, có hạ nhân đến báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, Dạ Tiêu Diêu liền cười nói, "Trương đạo hữu, nội tử chuẩn bị chút điểm tâm đơn giản, xin đạo hữu rời bước, nghi hoặc của đạo hữu chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nói xong liền đứng dậy nhường chỗ, Trương Tiêu Hàm đành phải đi theo, trong lòng lẩm bẩm, tu sĩ ở đây thật sự không cần bế quan tu luyện sao? Phòng ăn ở phía sau, vừa vào trong phòng là một bàn tròn rất lớn, giữa bàn là một chậu hoa tươi rực rỡ. Trương Tiêu Hàm nhận ra là linh thảo nhị giai bích châu chén nhỏ. Bích châu chén nhỏ này chính là lúc nụ hoa sắp nở. Mặt bàn chia làm hai vòng trong ngoài, vòng trong đã bày sẵn các món ngon, vòng ngoài là năm bộ bát đũa. Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn liền cảm thấy bàn tròn này vô cùng thân thiết. Bây giờ mới có chút ý tứ của tu sĩ, vì vòng trong của bàn đang chậm rãi chuyển động, đây là do trận pháp tạo ra. Trương Tiêu Hàm với tư cách khách nhân được ngồi ở vị trí chính giữa. Trương Tiêu Hàm đành khiêm nhường ngồi xuống, trong lòng rất không thích ứng với những lễ nghi phiền phức này. Đối với ánh mắt khó chịu của Diệp Nhược Lan cũng làm như không thấy. Trương Tiêu Hàm đã bao nhiêu năm chưa ăn bữa sáng trịnh trọng như vậy. Trên bàn có 3 loại cháo, 5 món ăn chính khác nhau, 6 đĩa thức ăn kèm, ngay cả kiếp trước cũng chỉ có khi đi công tác hoặc du lịch mới có nhiều món ăn sáng như vậy. Trương đạo hữu, cháo này được nấu từ linh mễ nhị giai, đây là bạch linh mễ, tử linh mễ, hoàng nhu mễ, xin nếm thử mấy món ăn chính này, còn có thức ăn kèm này, không biết có hợp khẩu vị đạo hữu không? Mai Tử Tịch ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm, vừa giới thiệu, vừa tự tay múc cho Trương Tiêu Hàm một chén cháo bạch linh mễ. Diệp Nhược Lan lại trừng Trương Tiêu Hàm một cái, rõ ràng là vì Trương Tiêu Hàm bắt nàng, tu sĩ hóa thần kỳ, phải múc cháo cho mình, nhập gia tùy tục, ăn điểm tâm đối với Trương Tiêu Hàm cũng không khó, nàng đã làm việc hơn 20 năm, cho nên liền cầm thìa nếm thử cháo, khá ngon, nấu rất khéo, mềm mại thơm ngọt, đáng quý nhất là linh khí bên trong cũng không bị mất đi trong quá trình chế biến. Một muỗng cháo ấm áp vào bụng, theo đó một luồng linh khí mỏng manh cũng dung nhập vào bụng. Đối với tu vi của Trương Tiêu Hàm, đừng nói một muỗng cháo này, cho dù 3 chậu cháo trên bàn đổ vào bụng cũng chẳng đáng kể. Nhưng nếu như dân bản địa ở đây từ nhỏ đã ăn những linh thực này, tu vi tất nhiên sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Chương 1172 Thượng Thiên cũng bất công. May là không có quy củ thực bất ngôn, tẩm bất ngữ, ăn xong, Dạ Tiêu Diêu liền nói, cái gọi là sơ đại phi thăng tu sĩ, chính là chỉ những tu sĩ trực tiếp phi thăng từ hạ giới lên như Trương đạo hữu. Các vị phi thăng lên đây, vì không thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, cho nên so với tu sĩ bản thổ chúng ta, tu vi tăng lên khó khăn hơn, lại vì tiên lực trong cơ thể chúng ta khắc chế linh lực. Cho nên sơ đại phi thăng tu sĩ ở cửu vực địa vị thường không cao, cũng khó có được tài nguyên tu luyện. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, không có vẻ gì không thích, Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch nhìn thấy đều âm thầm gật đầu. Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Nhược Lan, nhưng cũng biết nàng đang hơi đắc ý, đó là cảm giác ưu việt của tu sĩ bản thổ, Diệp Trường Thanh thì kín đáo hơn nhiều, không chỉ đơn thuần là tu vi khó tăng, khi tiến giai luyện hư kỳ, còn sẽ có ngũ sắc lôi kiếp giáng xuống, chỉ có vượt qua ngũ sắc lôi kiếp mới được tu sĩ cửu vực chúng ta thừa nhận, mới có thể cùng dân bản thổ chúng ta nói chuyện cưới gả, kết đạo lữ, như vậy, sau ba đời, huyết mạch sẽ hoàn toàn giống với tu sĩ bản thổ chúng ta. Giả Tiêu Diêu tiếp tục giải thích, thì ra là vậy a. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cảm khái hỏi, vậy tu sĩ bản thổ khi tiến giai luyện hư kỳ, sẽ có lôi kiếp giáng xuống không? Đương nhiên là không, chúng ta từ nhỏ đã có tiên thạch để hấp thu, tự nhiên không cần ngũ sắc lôi kiếp khảo nghiệm. À đúng rồi, nghe nói tu sĩ hạ giới các ngươi trước khi phi thăng đều phải trải qua lôi kiếp. Giả Tiêu Diêu cuối cùng cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, Trương Tiêu Hàm cười cười, hạ giới hình như không chỉ một nơi, các hạ giới khác như thế nào ta không rõ, nhưng hạ giới của ta, tu sĩ trước khi phi thăng phải trải qua lôi kiếp, quy lực cũng không hoàn toàn giống nhau, yêu thú khi hóa hình thành người còn phải trải qua lôi kiếp mạnh hơn. Tu sĩ hạ giới chúng ta cho rằng, tu hành là nghịch thiên mà đi, không tuân theo thiên ý, cho nên thượng thiên muốn giáng phạt, nhưng bây giờ xem ra, thượng thiên chỉ trừng phạt tu sĩ hạ giới chúng ta, mà không biết tổ tiên tu sĩ hạ giới đã đắc tội thượng thiên như thế nào. Câu cuối mang theo vẻ nửa đùa giỡn, nhưng không thể không nói, trong lòng Trương Tiêu Hàm thực sự nghi hoặc, thượng thiên đối với tu sĩ thượng giới và hạ giới khác biệt đối xử. Chẳng lẽ là vì tu sĩ hạ giới vừa sinh ra đã có tội nguyên sơ? Mỗi món ăn Trương Tiêu Hàm đều ăn qua một chút, đồ ăn vào bụng, Trương Tiêu Hàm lập tức vận chuyển linh lực để tiêu hóa. Cảm thấy cạn bã không nhiều, nhưng vẫn có cạn bã, trong lòng lắc đầu, đối với việc nghĩ đến những chuyện đó khi ăn cơm rất im lặng. Giả Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch cũng không nói thêm gì. Mặc dù bữa sáng phong phú, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy không thích ứng, may là sau khi bữa sáng kết thúc, Giả Tiêu Diêu liền lấy 500 phẩm tiên thạch ra để hoàn thành khế ước. Sau đó Mai Tử Tịch dẫn Trương Tiêu Hàm đến phòng ở. Mai Tử Tịch trở lại thư phòng, Giả Tiêu Diêu đang ngồi sau bàn đọc sách, nhíu mày trầm tư, linh điền đoạn hồn chấn nếu đột nhiên đều thăng lên nhất giai, việc này nhất định sẽ gây sự chú ý của tu sĩ Lăng Tiêu Thành. Trương Tiêu Hàm với tư cách tu sĩ phi thăng xuất hiện lúc này, không cần phải nói, sẽ lập tức bị người đoán ra mánh khóe. Trương Tiêu Hàm cũng đã cân nhắc đến điểm này, cho nên khi quyết định khế ước với Giả Tiêu Diêu, đã nói rõ, Giả Tiêu Diêu phải chịu trách nhiệm bảo mật ít nhất 100 năm. Nếu trăm năm thời gian mà chẳng thành tựu gì, thì cũng không nên nghĩ đến việc bảo trụ bảo vật, đổi lấy tính mạng an toàn. Giả Tiêu Diêu nghe vậy, trong lòng tuy mừng rỡ, hy vọng duy linh điền của mình được đề thăng phẩm chất, nhưng bình tâm suy nghĩ, lại cảm thấy gấp gáp, mất hồn trấn nhờ có linh điền mà bình an, mấu chốt nằm ở ngoài trấn chỉ có chừng một mẫu linh điền nhị giai, còn lại đều là nhất giai. Hắn chỉ mới ở hóa thần sơ kỳ, nếu toàn bộ linh điền trong trấn đều thăng cấp lên nhị giai, thì chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay người khác. Bỗng nhớ đến sự xuất hiện bất thường của tỷ trùng trên thu xương thảo, Băng Gia đã không phải lần đầu tiên muốn thu xương thảo, mỗi lần đều là cùng một loại khế ước, nhưng lần này lại sinh ra tỷ trùng. Hắn không phải không thường nổi thu xương thảo, chỉ là việc này quả thực kỳ quái. Lại nghĩ đến linh thủy thăng tiên hồ, Giả Tiêu Diêu cảm thấy linh thủy này bỗng nhiên nóng bỏng tay, hắn bỗng hối hận vì đã vội vàng ký kết khế ước. Nội dung khế ước điều khoản thứ nhất là trong vòng trăm năm không được cho người thứ ba biết chuyện linh điền tiến giai có liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Hôm qua trước khi gia hạn khế ước, hắn còn lo lắng Trương Tiêu Hàm mang theo nước thăng tiên hồ rời đi, nhưng bây giờ trong tay hắn nắm giữ nước thăng tiên hồ, lại có cảm giác như lâm vào cảnh nguy nan. Việc tỷ trùng đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, như vậy nước thăng tiên hồ càng không thể dễ dàng lấy ra. May thay, phần linh điền nửa mẫu thăng cấp hôm qua được trận pháp che chắn, vẫn chưa ai hay biết. Thấy Mai Tử Tịch vào, Giả Tiêu Diêu giấu đi lo lắng trong lòng, mỉm cười nói, Tử Tịch, khách nhân đâu rồi? Trương Tiêu Hàm không để ý đến nỗi phiền muộn của Giả Tiêu Diêu. Mai Tử Tịch vừa rời đi, liền bố trí cấm chế trong phòng, khẽ giơ tay, bày ra 5 khối tiên thạch ngũ sắc, thể nội tử khí tính là ngũ hành hợp nhất hay là một loại linh lực khác. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không biết, nàng ước lượng tiên thạch trong tay, trước tiên lấy ra một khối tiên thạch màu đen thuộc hệ thủy. Tử khí lưu chuyển, tiên khí trong tiên thạch màu đen mang theo hơi lạnh tràn vào kinh mạch. Thấy tiên thạch nhạt màu, tiên khí tiêu tán, không lâu sau trong lòng bàn tay chỉ còn lại một chút cho tàn nhàn nhạt. Tử khí đồng hóa tiên lực, tựa hồ tử khí và tư lực vốn đồng nguyên, khác hẳn việc hấp thu linh khí nhập thể còn phải bị áp xúc đến 1/10, mà tiên khí trong tiên thạch này lại không cần áp xúc chút nào. Trương Tiêu Hàm kìm nén niềm vui sướng trong lòng, lần lượt hấp thu 5 khối tiên thạch ngũ hành, tất cả đều có phản ứng tương tự, nàng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười từ từ nở trên môi. Trở ngại lớn nhất của tu sĩ phi thăng, bị cùng giai hay thậm chí thấp hơn một giai tiên sĩ áp chế sẽ không xảy ra trên người nàng. Bình tâm tĩnh khí, lại lần nữa vận chuyển tử khí, linh lực nhập thể, vẫn bị áp xúc thành 1/10, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn rất vui mừng, có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch đã là khó được, há lại còn mong cầu tốc độ tu luyện tăng gấp 10. Bỗng nhớ đến tu vi của Giả Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch, nếu biết được thọ nguyên của họ, thì có thể biết được tốc độ tu luyện của họ, hạ phẩm tiên thạch đương nhiên không thể dùng để tu luyện. Như Mai Tử Tịch đã hỏi thăm, Trương Tiêu Hàm bắt đầu suy tính việc tiếp theo nên làm gì. Từ khi phi thăng đến nay, nhớ lại mọi việc theo thứ tự, Trương Tiêu Hàm bỗng cau mày, cảm thấy sự xuất hiện của Tỳ trùng trên Thu Xương Thảo thật quá đúng lúc. Thu Xương Thảo chỉ là linh thảo nhất giai, ba mẫu đất mới trị giá 200 hạ phẩm tiên thạch, nhưng tiền bồi thường lại gấp 10 lần, Dạ Tiêu Diêu không phải không cầm nổi số tiên thạch này. Nhưng khoản bồi thường này có phải hơi nhiều quá không? Chương 1173 chọc giận, Thu Xương Thảo và Trương Tiêu Hàm không có quan hệ gì. Nàng và Dạ Tiêu Diêu chỉ là làm một vụ mua bán. 500 hạ phẩm tiên thạch tiền mặt cùng hai phần chia hoa hồng trong tương lai. Nàng cảm thấy kỳ lạ là đây đã là thượng giới, tiên giới trong miệng dân bản địa, sao lại không có bảo vật cùng loại với nạp tụ bình chứ? Nàng được nạp tụ bình lúc đó có tổng cộng 4 loại. Một linh khí bức người như hộp trang điểm, động phủ hóa thành bạch ngọc tiểu sơn, cái ngọc trải vốn chỉ có công dụng chữ thủy, và cuối cùng là một tấm tiên kính bị tổn hại. Bốn loại bảo vật này, trừ bạch ngọc tiểu sơn hơi kém, cái nào lấy ra cũng là vật bất phàm, mà nàng cũng đã xem giới thiệu pháp khí trong ngọc giản. Trong đó không hề nhắc đến còn có bảo bình có thể tăng thêm linh khí linh thủy. Nhận được bảo vật ấy khi cổ Đan Tông mới vừa xuất hiện khỏi lòng đất. Trong các gian phòng của Đan Tông bày biện hoa lệ, trang trí như nhà giàu có phàm nhân, nên mới bị xem là đồ thường, khó khăn lắm mới được chứng kiến thời đại thịnh vượng của cổ Đan Tông. Điều kiện tu luyện và sinh hoạt của tu sĩ hạ giới và tiên giới lại nhất quán sao? Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch vẫn đối xử tốt với nàng. Đây là do tu vi của nàng và sự giúp đỡ của nàng đối với họ quyết định. Nhưng từ biểu hiện của Diệp Trường Thanh và Diệp Nhược Lan, nàng nhìn thấy thái độ của dân bản địa đối với tu sĩ phi thăng. Trong một gia đình, thái độ của con cháu thường là do hoàn cảnh gia đình và xã hội lớn hun đúc nên. Trưởng bối nhờ kinh nghiệm sống sẽ khống chế được thái độ của họ rất tốt. Nhưng ai có thể đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng họ. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý sau khi gặp Huyền Vô Ngân, dù nàng đã hiểu rõ địa vị của tu sĩ phi thăng từ chỉ nam, dù tâm lý nàng mạnh mẽ hơn tu sĩ phi thăng bình thường, nàng cũng chưa từng chịu khuất phục dưới dân bản địa, tùy tiện để dân bản địa khinh thường. Người, bất kể là tu sĩ hay người thường, đều phải thông qua nỗ lực của mình mới được xã hội tôn kính. Mà nỗ lực của tu sĩ trước hết là tu vi tăng lên. Trên đỉnh Thăng Tiên nhìn Lăng Tiêu Thành không lớn lắm, có thể nhìn thấy tận cùng, nhưng rời khỏi Thăng Tiên Phong, ở trong Lăng Tiêu Thành, diện tích Lăng Tiêu Thành lại lớn ngoài dự liệu. Trên bản đồ Lăng Tiêu Thành, vị trí Đoạn Hồn Trấn chỉ là một điểm khác trên Hồn Hà. Nếu không có mảng linh điền lớn, điểm này cũng không xuất hiện. Ở ngoại vi Lăng Tiêu Thành, những điểm như vậy rất nhiều, thậm chí còn không có tên. Chỉ có năm nội thành mới thực sự có tên, nội thành của tứ đại gia tộc và nội thành nơi phủ thành chủ tọa lạc. Thật là kỳ quái, lại không có môn phái tu tiên nào. Trương Tiêu Hàm sắp xếp lại những thông tin mình biết, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tu sĩ ở đây đều tu luyện dưới danh nghĩa gia tộc? Gia tộc truyền thừa, hay là môn phái tu tiên bí mật đối với tiên sĩ cửu vực, lại giấu kín đối với tu sĩ phi thăng? Càng nghĩ càng thấy có lý, tu sĩ phi thăng từ 1 đến 9 vực, điểm xuất phát đều ở trên kỳ tu thần. Cộng thêm sự khác biệt giữa linh lực và tiên lực, bẩm sinh đã đối lập với nhóm tiên sĩ, những tu sĩ phi thăng mạnh mẽ như vậy đến một nơi xa lạ. Sẽ làm gì? Hãy nghĩ đến việc Columbus phát hiện lục địa mới, hãy nghĩ đến việc người da trắng vào châu Phi, tu sĩ nào là người thiện lương? Chính Trương Tiêu Hàm, trải qua gần 200 năm, thay đổi không biết lúc nào, cũng không biết lúc nào đã thừa nhận thực tế tu vi trí thượng. Thực lực vi tôn, tiên sĩ cửu vực đề phòng tu sĩ phi thăng tìm mọi cách kiếm lợi ở cửu vực. Đó là hiển nhiên, bất luận là chỉ nam hay là giới thiệu của Huyền Vô Ngân. Còn có những điều Dạ Tiêu Diêu tiết lộ, sợ rằng chỉ là một góc nhỏ trên tảng băng, tâm tư thực sự của tiên sĩ cửu vực làm sao dễ bị người ngoài nắm giữ. Một người cầm quyền của một trấn nhỏ thậm chí không có tên trên bản đồ. Có lẽ biết rất nhiều, nhưng hắn dám tiết lộ ra ngoài sao? Suy nghĩ kỹ những điều này, Trương Tiêu Hàm lại thả lỏng trong lòng, điểm xuất phát của nàng khi phi thăng lên cửu vực lại khác với tu sĩ phi thăng khác. Nàng có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch. Việc tiếp theo nàng phải làm là hiểu rõ hơn thế giới này. Ở Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục, nàng đã chịu thiệt không nhỏ, tưởng rằng đọc tàng thư của Huyền Chân Phái và Vô Cực Tông là đã hiểu rõ lịch sử và văn hóa của Đại Lục, cho đến khi ở Cực Bắc, Lý Tuyết Bay mới đưa cho nàng một ngọc giản, nàng mới biết được, những điều nàng tiếp xúc, chỉ là bề nổi, hạch tâm thực sự mãi mãi nằm trong tay người nắm quyền. Chỉ có tu sĩ nắm giữ quyền lực hạch tâm mới có thể được truyền thừa thực sự trong môn phái. Khó trách Hạ Thần Hy có thể để Phạm Tiểu Phạm tự do lớn lên. Khó trách Lý Tuyết Bay với tu vi hóa thần sơ kỳ lại có thể khống chế Phạm Tiểu Phạm. Đó chính là truyền thừa của một môn phái, ở Linh Vũ Đại Lục là như vậy, ở cửu vực cũng vậy. Trương Tiêu Hàm không tin cửu vực không có môn phái tu tiên, cũng không tin cửu vực đơn giản như nàng hiểu biết hiện giờ, nhưng vẫn cần phải hiểu thêm. Trương Tiêu Hàm lại đi dạo một vòng, thương lượng với Tiểu Lục Tử, sao chép gần như tất cả ngọc giản, trở về nhà Dạ gia. Trời chưa tối, Dạ Tiêu Diêu đã sai người mời nàng đi ăn tối. Bữa tối so với bữa sáng không chỉ là phong phú hai chữ có thể diễn tả, vẫn là bàn tròn xoay, trên bàn mười mấy mâm thức ăn, thịt cá trứng đều có đủ, tuy phần lớn là yêu thú cấp 1 cấp 2, linh khí không đủ, nhưng thắng ở ngon miệng, mùi vị đúng điệu, mặn, ngọt, chua, cay đều đủ cả. Trương Tiêu Hàm chỉ nếm qua mỗi món một chút, hơn 100 năm không được ăn uống đàng hoàng, trong lòng nàng không bài xích mấy món ăn này, nhưng lại bài xích việc phải phô trương như thế mỗi ngày. Nhất là bây giờ, nàng có cảm giác lãng phí thời gian. Trương đạo hữu có cảm thấy tu sĩ dân bản địa chúng ta rất không cầu tiến không? Dạ Tiêu Diêu vừa cười vừa nói, dường như nhìn thấu tâm tư của Trương Tiêu Hàm, các người tu sĩ phi thăng đều rất quý trọng thời gian. Cảm thấy chúng ta như thế này, một ngày còn phải ăn hai bữa, ăn uống cầu kỳ, rất khinh thường. Trương Tiêu Hàm cũng cười, mỗi người sống trong hoàn cảnh khác nhau, tự nhiên có tiêu chuẩn sống khác nhau. Chúng ta tu sĩ hạ giới tài nguyên tu luyện có hạn, dù gắng sức cũng khó trở thành đại tu sĩ. Huống hồ Dạ đạo hữu cũng biết, tu sĩ hạ giới luôn bị uy hiếp bởi thiên lôi, không cố gắng tu luyện sẽ bị thiên lôi hủy diệt, nên cũng dễ hiểu. Nhưng ta nghe nói nhiều tu sĩ phi thăng đến cửu vực, liền quên hết việc bế quan khổ luyện trước kia, một mặt chế giễu khinh thường việc chúng ta ham ăn uống, nói tu tiên phải khổ hạnh, bế quan mới là chính đạo, còn tự mình kể lại việc mình đã khổ hạnh thế nào mới thắng được thiên lôi, phi thăng vượt qua ý trời, một mặt lại hưởng thụ đặc biệt mỹ thực của chúng ta. Hai mặt đều làm, hừ hừ, chúng ta mới thực sự khinh thường loại tu sĩ này. Chương 1174 lòng dạ rõ ràng. Dạ Nhược Lan liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, không có chút tôn trọng nào, trong lời nói chế giễu tu sĩ phi thăng khác, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng đang thưởng thức mỹ thực sao? Dù không phải là chuyện cây này rêu rao cây kia, nhưng ý định đánh mặt đã biểu lộ rõ ràng, chỉ là tu sĩ kết đan hậu kỳ, lại dám không kiêng dè chế giễu tu sĩ phi thăng, có thể thấy được địa vị của tu sĩ phi thăng trong mắt họ. Mà Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch nghe xong, cũng không thấy có gì không thích hợp, xem ra lời nói và thái độ này đã thành thói quen của họ. Nếu ở hạ giới, Trương Tiêu Hàm sẽ chẳng thèm liếc mắt, cho một bàn tay cũng xem như ban ơn đối với tu sĩ dám nói chuyện với nàng như vậy. Nhưng đây là cửu vực, là Lăng Tiêu Thành, dù nàng cũng không để Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch vào mắt. Chỉ giỏi nói khoác, lại không có thực tài gì. Chúng ta hạ giới có câu, trải qua gian khổ mới là người tài giỏi. Tôi cho rằng câu này ở đâu cũng đúng. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt liếc nhìn Dạ Nhược Lan, nhưng mà với uy thế của tiên nhân cửu vực, thủy vực phồn vinh, tu sĩ phi thăng lại còn nói ra lời như vậy. Tôi cho rằng, người này trước khi phi thăng cũng nhất định là một vị đại năng bất phàm. Câu đầu Trương Tiêu Hàm có vẻ như đang hạ thấp tu sĩ phi thăng. Nhưng câu sau nói ra, hàm ý trong đó mọi người đều nghe ra, chỉ giỏi nói khoác, lại không có thực tài gì, rõ ràng là nói những tiên sĩ ở đây chỉ trích người khác. Bốn người nhà Dạ gia đều biến sắc, vì lời nói vô tình mà chi lý của Trương Tiêu Hàm. Một mặt chế giễu tiên sĩ, một mặt lại hưởng thụ ham muốn ăn uống, chính là đại năng trong tu sĩ phi thăng, tiên sĩ Lăng Thắng Thiên đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ. Cái gì đại năng, chỉ là con chó săn nhà giàu có, chỉ có thể sống chết trong hoang vực, sớm muộn gì tu sĩ cửu vực chúng ta cũng bắt được tên đạo tặc ấy. Dạ Nhược Lan không phục, lại chế giễu, như Trương Tiêu Hàm đoán, nhà Dạ gia căn bản không coi trọng tu sĩ phi thăng. Việc chiêu đãi Trương Tiêu Hàm như vậy là trường hợp đặc biệt. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm diệt tỳ trùng, lại còn làm giao dịch với hắn, bằng không, hắn chỉ là xem trọng Huyền Vô Ngân trên mặt mũi mà thôi. Thực tế đối với Huyền Vô Ngân, Dạ Tiêu Diêu trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính. Chỉ là dựa vào đoạn hồn chấn mà sống tạm bợ, cho dù Trương Tiêu Hàm tu vi thần kỳ, nếu thật sự liều mạng ra tay, tiên lực đối với linh lực quả thật có sự áp chế tuyệt đối. Dạ Tiêu Diêu cũng chẳng thèm để vào mắt tu vi của Trương Tiêu Hàm. Trung quy vẫn có một quy định bất thành văn tại cửu vực, cũng coi như là ước lệ thành tục, phi thăng tu sĩ tuy là chủ lực khai thác mỏ linh thạch và săn giết yêu thú tại cửu vực, nhưng các tu sĩ bản thổ cũng cần dành nhiều thời gian tu luyện. Những lực lượng ngoại lai ấy nếu được sử dụng tốt, sẽ có công hiến rất lớn cho cửu vực, nhưng xem thường vẫn là xem thường. Diệp Nhược Lan bị Trương Tiêu Hàm của trách như vậy, sắc mặt liền tối sầm lại. Từ trước đến nay, phi thăng tu sĩ trước mặt tu sĩ bản thổ vẫn luôn cung kính cẩn thận, khúm núm nhún nhường, ngay cả những tu sĩ không thể hấp thu tiên thạch ấy còn được gọi là tu sĩ sao? Nhược Lan, trưởng bối đang nói chuyện, người tiểu bối có tư cách nào xen vào? Càng ngày càng không có phép tắc, dài dòng lắm, còn không mau dẫn muội muội ngươi xuống. Dạ Tiêu Diêu nghiêm mặt nói. Thấy Dạ Tiêu Diêu ra vẻ như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng khó mà phản bác, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Dạ Tiêu Diêu để hai nữ nhi rời đi mà không hề xin lỗi, chỉ là vì không muốn động thủ với Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn cũng chẳng hề thấy cách làm của nữ nhi có gì sai trái, và căn bản cũng chẳng hề coi trọng Trương Tiêu Hàm. Diệp Nhược Lan miễn cưỡng đứng dậy, xoay người rời đi, ngược lại Diệp Trường Thanh vẫn biết phép tắc, chắp tay bái kiến Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, hai tiểu bối kia rời đi, nhưng trong mắt nàng, Dạ Tiêu Diêu cùng Mai Tử Tịch cũng chỉ là tiểu bối. Nếu cứ nhịn nhục như vậy, chẳng phải là ở thượng giới, ở cửu vực, hễ gặp tiên sĩ là phải chịu đựng sự không cung kính và phải theo lệ của họ sao? Cửu vực là tiên giới, cũng chẳng khác gì linh giới, lúc nào cũng thực lực vi tôn. Dạ Tiêu Diêu đối với nàng khinh thị công khai lẫn kín đáo ấy chẳng phải là vì hắn là tiên sĩ sao? Tiên sĩ hóa thần kỳ tuy không thể nghiền nát tu sĩ tu thần kỳ, nhưng áp chế hoàn toàn là có thể làm được, và trong suy nghĩ của hai vị tu sĩ hóa thần kỳ ấy, Trương Tiêu Hàm chính là dễ như trở bàn tay, Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra mấu chốt, bọn họ muốn chính là nàng nổi giận, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận giao chiến, chưa biết chừng Dạ Tiêu Diêu mời nàng đến Dạ gia đã sớm có mưu đồ. Mục đích chính là tu bình trong tay nàng. Trương Tiêu Hàm cười lạnh, nàng chẳng hề sợ hãi, giết người diệt khẩu cũng là chuyện nàng thường làm, Dạ đạo hữu quả thật ra giáo tốt. Trương Mỗ được mở rộng tầm mắt, Trương Tiêu Hàm ngồi thẳng người, ánh mắt quét qua Dạ Tiêu Diêu, sự lạnh lẽo trong đó chẳng hề che giấu. Trương đạo hữu đây là ý gì? Tiểu nữ chỉ là hồn nhiên ngây thơ, lời nói không suy nghĩ, huống chi Trương đạo hữu đã phi thăng nhiều ngày, cũng biết tiểu nữ nói đúng sự thật. Tại sao các vị phi thăng tu sĩ làm thế nào? Tiểu nữ nói liền trở nên đáng sợ. Dạ Tiêu Diêu đứng phắt dậy, khi hắn đứng lên, Mai Tử Tịch cũng đứng dậy, miệng lại khuyên nhủ, Trương đạo hữu mới phi thăng, chưa biết quy củ của Lăng Tiêu Thành, hà tất phải tức giận như vậy? Lời lẽ tuy là an ủi Dạ Tiêu Diêu, nhưng chẳng phải là đang chọc giận Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, sát khí hiện ra, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, chỉ hừ lạnh một tiếng, đẩy ghế ra sau, Dạ đạo hữu chỉ cần nhớ kỹ chuyện khế ước là được. Chúng ta còn có nhiều thời gian, nói xong, nàng chẳng buồn để ý đến hai người, quay người rời đi, thấy Trương Tiêu Hàm rõ ràng đã nổi giận, lại đột nhiên thu lại sát khí mà rời đi, Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch liếc nhau, Mai Tử Tịch chậm rãi lắc đầu, Trương Tiêu Hàm quay về phòng khách, sắc mặt vẫn không đổi, bày ra cấm chế xong, sắc mặt không đổi liền biến mất ngay, nàng ngồi trước bàn trầm ngâm, ngón tay không hề do dự mà gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lúc lâu, nàng khẽ cười, lấy ra ngọc giản, tỉ mỉ xem xét, ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Trương Tiêu Hàm thu cấm chế, ra khỏi phòng, thân hình bỗng bay lên, uy áp tu thần kỳ bỗng nhiên tỏa ra, đa tạ Dạ đạo hữu khoản đãi, núi xanh còn đó, nước biếc vẫn chảy, cáo từ, ánh mắt nàng lóe lên, nhìn xuống thị trấn một cái, lúc này, trong thị trấn, bất kể là đang ngồi tu luyện, hay là đang bận rộn vào buổi sáng sớm, tất cả các tu sĩ đều tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một đôi mắt nhìn thấu họ từ trong ra ngoài. Phảng phất bí mật trong lòng đều bị nhìn thấy hết, chờ ánh mắt kia rời đi lâu rồi, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã chảy xuống, Dạ Tiêu Diêu và Mai Tử Tịch đang tĩnh tọa, tiên sĩ cũng không phải lúc nào cũng phải ngủ, đêm tĩnh lặng cũng là lúc họ ngồi tu luyện, lúc này, uy áp của Trương Tiêu Hàm tỏa ra, họ không khỏi giật mình, vội vàng thả ra uy áp để chống đỡ. Chương 1175 Minh Thanh Trấn, may mà uy áp của Trương Tiêu Hàm vừa chạm vào liền tu lại, để lại một câu nói rồi rời đi. Hai người họ tức giận trong lòng, đứng dậy đuổi theo ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy một bóng dáng xa xa biến mất trên bầu trời. Dạ Tiêu Diêu lạnh lùng hừ một tiếng, khế ước với Trương Tiêu Hàm, ngay cả Mai Tử Tịch cũng không được biết. Mai Tử Tịch hoàn toàn không biết Dạ Tiêu Diêu dùng cách gì đối với Trương Tiêu Hàm như vậy, nhưng cũng đoán được, trên người Trương Tiêu Hàm chắc chắn có vài món bảo vật quan trọng. Tuy chỉ có trong thành mới hoàn toàn cấm đánh nhau, nhưng nếu thật sự giết một tu sĩ vừa phi thăng trong Lăng Tiêu Thành, cũng phải có lý do chính đáng. Dạ Tiêu Diêu căn bản là có sát ý với Trương Tiêu Hàm. Chuyện giữa vợ chồng này cũng không thể lừa dối được. Nói đến việc Trương Tiêu Hàm rời khỏi Đoạn Hồn Trấn là trắng trợn, nhưng cũng là cố ý. Nàng bay trên trời, tốc độ không phải là nhanh nhất, thấy dưới đất có nhiều ruộng linh, thần thức đảo qua, đẳng cấp của ruộng linh bắt đầu có chút tăng lên. Đợi đến khi trời quá trưa, xa xa xuất hiện một thị trấn lớn hơn. Trương Tiêu Hàm nhớ lại bản đồ một chút, vị trí này trên bản đồ không phải là một điểm, mà là một vùng đất, chỉ là chưa có tên. Cách thị trấn 5 dặm, Trương Tiêu Hàm liền đáp xuống, mỗi thị trấn đều cấm bay, kể cả Đoạn Hồn Trấn, việc cấm bay này chỉ là một thỏa thuận ngầm giữa mọi người. Nếu là đại năng hợp thể kỳ đến, bay cũng được thôi. Trương Tiêu Hàm rời khỏi Đoạn Hồn Trấn là bay đi, không những bay, còn thả ra uy áp, cho thấy sự bất mãn với Dạ gia, nhưng đến một nơi mới, tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ địa phương, đáp xuống cách 5 dặm, đây là một khoảng cách khá xa, cũng đủ thể hiện sự tôn kính đối với người bản xứ. Trương Tiêu Hàm đi bộ rất nhanh, đến thị trấn, thấy ở lối vào có một cổng lớn, trên đó viết, Minh Thanh Trấn, cổng trấn chỉ là để làm cảnh, thị trấn này lớn hơn Đoạn Hồn Trấn rất nhiều, từng dãy nhà nối tiếp nhau, giống như tường thành bao quanh, đi vào, chính là một con đường chính, rộng chừng 20 mét, hai bên hơi hẹp, cũng có 15, 16 mét, thị trấn này khá nhộn nhịp, hai bên con đường lớn đều là khách sạn, cửa hàng và tửu quán, thần thức quét qua, chỉ có con đường này mới làm ăn được. Trương Tiêu Hàm vừa vào đường, liền thu hút sự chú ý, nàng mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên trường bào có 27 đạo sấm sét vô cùng bắt mắt. Trang phục này hoàn toàn khác biệt với trang phục của người bản xứ. Nhìn là biết là trang phục của phi thăng tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cũng biết trang phục này không hợp với nơi này. Nhưng không có ý định thay đổi, ung dung bước đi trên đường, cũng không che giấu tu vi, đương nhiên cũng không thả ra uy áp, chỉ cần có tu sĩ quét thần thức đến, tự nhiên sẽ nhìn ra tu vi của nàng. Quả nhiên có vài đạo thần thức từ các hướng khác nhau liếc nhìn qua. Trên người nàng thoáng qua rồi biến mất, Trương Tiêu Hàm tìm một khách sạn lớn nhất đi vào. Tiền bối, muốn ở lại đây chứ? Phòng hạng sang của tiệm nhỏ này 3 khối hạ phẩm tiên thạch một đêm. Phòng thường 1 khối hạ phẩm tiên thạch, tiểu nhị cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, thấy Trương Tiêu Hàm thì cười hì hì giới thiệu, hoàn toàn không có vẻ lo lắng của tu sĩ cấp thấp khi gặp tu sĩ cấp cao. Ba khối hạ phẩm tiên thạch và một khối hạ phẩm tiên thạch có khác biệt gì? Trương Tiêu Hàm cười hỏi, đưa ra ba khối hạ phẩm thủy hệ tiên thạch, mắt tiểu nhị sáng lên, nhanh chóng nói, phòng hạng sang của tiệm nhỏ có kèm theo trận pháp cấm chế. Nếu tiền bối không muốn bị quấy rầy, chỉ cần mở cấm chế ra, thì không ai có thể quấy rầy tiền bối. Hơn nữa phòng rộng rãi, lớn hơn phòng thường một lần. Trương Tiêu Hàm ném ba khối hạ phẩm tiên thạch lên quầy, cầm ngọc phù ở trọ, theo tiểu nhị lên lầu. Quả nhiên, phòng này lớn hơn phòng ở đoạn hồn trấn gấp đôi, đồ đạc bày biện thì cơ bản giống nhau. Ngọc phù chỉ cần khảm lên cửa, cả phòng sẽ nằm trong vòng vây của trận pháp, cho dù rời khỏi phòng, cũng có thể dùng ngọc phù bố trí cấm chế cho phòng, tránh người khác vào. Trương Tiêu Hàm dạo quanh phòng một vòng, liền ra khỏi phòng, không quên bày cấm chế, rồi đi dạo dọc theo đường nhỏ. Hai bên đường không thiếu cửa hàng, mỗi cửa hàng kinh doanh những mặt hàng khác nhau, phù lục, linh đan, linh thực, pháp khí, còn có cửa hàng bán quần áo, thậm chí cả cửa hàng bán yêu thú. Trương Tiêu Hàm ghé vào mỗi cửa hàng xem một lúc. Ở cửa hàng bán quần áo, Trương Tiêu Hàm ở lại lâu hơn một chút, chọn hai bộ váy dài, trả 20 khối hạ phẩm tiên thạch, nhập ra tùy tục. Bộ trường bào này chính là một biển hiệu sáng loáng, ta là phi thăng tu sĩ. Nàng trực tiếp thay váy dài trong phòng thay đồ của cửa hàng. Váy dài cũng là pháp khí, có chức năng tự làm sạch, nghe nói còn chống phá rách. Bên trong váy dài vẫn là áo giáp luyện từ da rồng. Áo giáp này nàng không định thay. Quả nhiên, quần áo là thứ làm nên người. Mặc bộ váy này ra ngoài, đứng trước gương soi, nàng vẫn trẻ trung như vậy. Hơn 20 tuổi, chỉ là nhìn kỹ, mới thấy ánh mắt nàng mang theo vẻ tang thương. Đi trên đường, sẽ không gây chú ý nhiều. Trương Tiêu Hàm chậm rãi dạo quanh cửa hàng. Đồ trong cửa hàng không có gì hấp dẫn với nàng, đa số là phù hợp với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa đều rất đắt. Nếu tính theo phép tính ở hạ giới, một khối hạ phẩm linh thạch tương đương với một khối hạ phẩm tiên thạch. Cũng không đắt, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ có 500 khối hạ phẩm tiên thạch. Nếu mua đủ thứ, cũng không mua được nhiều đồ. Nàng mua mỗi loại phù lục một tấm, lại tiêu tốn hơn 200 khối hạ phẩm tiên thạch. Thuận tiện hỏi thăm tiểu nhị, biết Minh Thanh Trấn là một thị trấn khá lớn, còn Đoạn Hồn Trấn chỉ là một thôn nhỏ. Những thị trấn như Đoạn Hồn Trấn ở Lăng Tiêu Thành có vài trăm. Mỗi vài chục thị trấn như vậy lại có một thị trấn lớn hơn như Minh Thanh Trấn, để cung cấp chỗ nghỉ chân cho các thương nhân qua lại. Các thương nhân đến đây là để mua linh dược cấp 1 và cấp 2. Lăng Tiêu Thành có quy định, chỉ có thị trấn có ruộng linh cấp 1 và cấp 2 mới không được phép xuất hiện chợ tổng hợp. Minh Thanh Trấn cũng là vì có một mảnh ruộng linh cấp 3 khoảng một mẫu mà trở nên nổi bật hơn các thị trấn nhỏ xung quanh, lại tốn 10 khối hạ phẩm tiên thạch mua 100 chương phù không, cùng với huyết yêu dùng để chế phù. Trương Tiêu Hàm mới quay về khách sạn, dọc đường đi, nàng vẫn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, lại bày thêm một lớp cấm chế. Trương Tiêu Hàm lấy ra những phù lục đã mua, phù lục cửu vực khác với phù lục hạ giới, giống như tấm băng chùy phù trong tay. Khi Trương Tiêu Hàm cầm nó, cảm nhận được linh khí thủy hệ. Ở hạ giới, khi Trương Tiêu Hàm chế tác phù lục, không phân biệt thủy hệ, hỏa hệ, chỉ cần theo đồ án phù lục đưa linh khí vào, liền thành công, thủy hệ hay hỏa hệ đều được. Nhưng trong ngọc giản nàng mua có ghi, phù lục thủy hệ chỉ có tu sĩ thủy hệ linh căn mới có thể luyện chế. Chương 1176 trở về để giết. Phù này phân loại cũng rất phức tạp, từ cấp 1 đến cấp 9 không đều, dựa vào số lượng và cường độ của băng chùy mà phân loại. Băng chùy phù cấp 1 chỉ có thể kích hoạt một cây băng chùy. Cấp 2 là 3 cây, cấp 3 là 9 cây, tiếp đó còn dựa vào kích thước, dài ngắn của băng chùy để phân loại, ví dụ như dù chỉ kích hoạt một cây băng chùy, nhưng nếu có thể xuyên thủng yêu thú cấp 2, cũng có thể được nâng cấp thành phù lục cấp 2. Trương Tiêu Hàm nhìn những phân loại này liền đau đầu, không trách tiểu nhị nhìn nàng một cái là biết thân phận. Những phân loại phức tạp như vậy, chỉ có những người tiếp xúc từ nhỏ, luyện tập thành thói quen mới có thể thích ứng. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, chế tác phù lục là phải chế tác mạnh nhất, cấp 1 cấp 2 là gì, đem ra ngoài chỉ có thể đối phó tu sĩ luyện khí kỳ. Dùng để làm gì, nghĩ đến tu sĩ luyện khí kỳ, Trương Tiêu Hàm không khỏi lắc đầu, nàng cho là vô dụng, nhưng với tu sĩ luyện khí kỳ thì vẫn có ích. Chỉ nam đã nói, cửu vực vẫn còn người phàm. Tuy nàng chưa thấy một người nào, thế giới này con người cư trú càng hỗn loạn, từ luyện khí kỳ đến đại thừa kỳ đều có, sự chênh lệch đẳng cấp đơn giản khó tin, trong thị trấn nhỏ này không có băng chùy phù cấp 9, cao nhất là cấp 4, thử kích hoạt băng chùy phù, Trương Tiêu Hàm liền phát hiện khác biệt so với phù lục nàng từng chế tác. Phù lục này khi kích hoạt, rõ ràng mang theo tiên lực, suy nghĩ một chút liền hiểu, đây đều là tiên sĩ chế tác, những phù lục này khi kích hoạt, lại có sức mạnh mà phi thăng tu sĩ không có, lập tức, Trương Tiêu Hàm liền hiếu kỳ đứng lên. Nàng từ khi tiến giai Nguyên Anh kỳ về sau, liền chưa từng chế tạo qua phù lục, ra tay ít nhất cũng là phù bảo, tiếp đó lại là linh phù, hấp thu tử khí về sau, càng là chưa từng chế tạo qua linh phù, không biết nàng bây giờ nếu chế tác phù lục sẽ ra sao. Lấy nàng tu vi hiện tại, nâng bút muốn chế tác phù lục, đơn giản chính là chuyện quá nhỏ, chỉ cần hơi ngưng thần một chút, một tấm băng chùy phù liền chế ra rồi. Trương Tiêu Hàm, tấm băng chùy phù này lại là phiên bản hạ giới. Nói thật, Trương Tiêu Hàm cũng không biết kích hoạt nó sẽ xuất hiện loại băng chùy nào. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối xuống. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đưa tay lấy ra chiếc mặt nạ bạc nhược thiền dực, nhẹ nhàng áp lên mặt, trên mặt hơi hơi mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, thân hình toàn bộ biến mất, chiếc áo khoác ngoài màu đen giá trị cơ bản không lớn. Trương Tiêu Hàm cũng để lại cho Lạc Réo Rắt, lúc này liền thu liễm tâm thần, đưa tay tại cửa phòng hư họa mấy lần, rồi mở cửa phòng, cấm chế cùng trận pháp vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà cửa phòng mở rộng cũng không hề kích hoạt bất cứ điều gì. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hướng Đoạn Hồn Trấn bay đi. Khi đến nơi, nàng trắng trợn phi hành trên không trung, xem xét hết thảy cảnh vật dọc đường, trở về, nàng lại khống chế độn gió, nửa canh giờ hơn một chút, liền đến được trên khoảng không của Đoạn Hồn Trấn, thần thức hơi quét nhìn, liền thấy Dạ Tiêu Diêu đang ngồi trong thư phòng nhà họ Dạ. Hắn tựa hồ cảm nhận được thần thức của Trương Tiêu Hàm. Thần sắc hơi động một chút, thần thức trong chốc lát phóng ra ngoài, Trương Tiêu Hàm đã hạ xuống, nàng đeo mặt nạ, ngay cả bóng cũng không xuất hiện, thần thức nội liễm, nếu hữu tâm, cùng cấp tu sĩ cũng không thể phát hiện. Huống hồ là Dạ Tiêu Diêu, chờ Dạ Tiêu Diêu thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa thư phòng. Tháo mặt nạ xuống, khẽ vươn tay, đẩy cửa phòng ra, cửa phòng im lặng mở ra, Dạ Tiêu Diêu cau mày ngồi ngay ngắn trước bàn, nghe được động tĩnh của cửa phòng, ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức khẽ biến, rồi đứng bật dậy, Trương Tiêu Hàm đã đi vào, xoay người lại khép cửa phòng lại thì bày ra cấm chế. Chỉ cười tủm tỉm nhìn Dạ Tiêu Diêu, "Trương đạo hữu," Dạ Tiêu Diêu thốt lên, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế cũng không tức giận. Trên mặt lại hiện ra vẻ như chút được gánh nặng, "Trương đạo hữu sáng nay vội vã rời đi, trong lòng ta đang có chút bất an, đạo hữu trở về, ta mới yên tâm." Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, "A, Dạ đạo hữu sao lại không mong ta rời đi? Ta đang do dự muốn cùng Trương đạo hữu làm tiếp một phần mua bán." "Trương đạo hữu trở về, ta tự nhiên yên tâm." Dạ Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy nụ cười, "Chắc hẳn Dạ đạo hữu coi trọng cái bình chứa nước thăng tiên của ta rồi." Trương Tiêu Hàm không vòng vo, nói thẳng, "Không tệ." Trương đạo hữu người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái, ta chính là nhìn chúng cái bình đó. Dạ Tiêu Diêu vỗ tay nói, Dạ đạo hữu làm sao biết ta đem cái bình này bán đấu giá? Trương Tiêu Hàm ngữ khí không khỏi có chút mỉa mai, Dạ Tiêu Diêu hoàn toàn không để ý. Trương đạo hữu tất nhiên đêm tối trở về, chắc hẳn đã đến Minh Thanh Trấn, gặp được sự phồn hoa nơi đây, cũng biết 500 khối hạ phẩm tiên thạch quả thực không có tác dụng lớn. Đạo hữu trong tay cái bình là một vật có thể sinh ra tiên thạch, nhưng mà với thân phận tu sĩ phi thăng của đạo hữu, cũng khó mà đến được bên bờ hồ thăng tiên, cho nên chỉ có thể cùng ta hợp tác. Không tệ, Dạ đạo hữu nói hoàn toàn không sai. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhưng mà ta đối với Dạ đạo hữu lại không tin được. Nhưng nếu Dạ đạo hữu chịu ký kết linh hồn khế ước với ta, phụng ta làm chủ, cái bình này ban thưởng cho ngươi cũng không sao. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy giận dữ, trên mặt một đạo hắc khí dâng lên, lại một lần nữa thể hiện thực lực tu vi thủy hệ linh căn của hắn. Lớn mật, ngươi chỉ là một tu sĩ phi thăng, tại tiên giới chúng ta chính là loại tôi tớ, lại dám nói năng lỗ mãng như vậy, chỉ bằng câu nói đó của ngươi, ta liền có thể giết ngươi ngay lập tức. Nói xong, tay vồ một cái, rõ ràng người còn cách Trương Tiêu Hàm vài chục bước, một bàn tay lớn màu đen liền đâm đầu vồ tới. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng, cũng không né tránh, nàng vốn là cố ý chọc giận Dạ Tiêu Diêu, thấy hắn ra tay, lập tức đưa tay nghênh đón. Dạ Tiêu Diêu thấy vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ cười nhe răng, "Hảo, hảo." Lời còn chưa dứt, hai cánh tay đã chạm nhau giữa không trung. Hai cánh tay này là linh khí ngưng tụ thành đại thủ của hai người. Trương Tiêu Hàm là màu tím, một đen một tím, hai tay vừa chạm vào nhau, Dạ Tiêu Diêu liền nhoáng một cái, xông tới, "A, sao lại thế này?" Một câu kinh ngạc vừa mới xuất hiện, liền thấy bàn tay lớn màu đen giữa không trung ầm vang tán loạn. Dạ Tiêu Diêu vừa mới xông tới, tay phải miễn cưỡng hướng ngực Trương Tiêu Hàm chống đỡ, lại là linh thủ hắn quơ ra bị đánh tan, tâm thần cả kinh, linh thủ vốn nên thôn phệ linh thủ Trương Tiêu Hàm, không, không phải tiêu tan, mà là bị thôn phệ. Trương Tiêu Hàm không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nàng không tiến lên, Dạ Tiêu Diêu lại dám xông lên, còn dám chộp tới ngực nàng. Trong lòng nàng tức giận, không hề lưu tình, đưa tay bắt được nắm đấm đối phương, linh khí bên trong như bài sơn đảo hải áp chế lại. Không phải nói tiên sĩ có thể vượt cấp áp chế tu sĩ sao? Đinh một ban cho quân phu nhân tiên lực hạt giống không phải có thể hấp thu linh lực tu sĩ sao? Trương Tiêu Hàm ngược lại thử một lần, nàng chủ động đưa linh lực cho Dạ Tiêu Diêu, liệu Dạ Tiêu Diêu có thể hưởng thụ được không? Chương 1177, thu hoạch tương đối khá. Ken két, liên tiếp tiếng vang rền từ trong thân thể Dạ Tiêu Diêu truyền đến. Linh khí Trương Tiêu Hàm chảy ngược vào trong cơ thể hắn. Xương cốt trong người hắn gãy từng khúc, không ra tay thì thôi, đã ra tay, dù đối mặt là tu sĩ có tu vi thấp hơn mình, cũng phải toàn lực ứng phó, huống chi đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm ra tay ở tiên giới. Dạ Tiêu Diêu trợn mắt muốn lồi ra khỏi hốc mắt, trong thân thể đau đớn kịch liệt, linh lực bị áp chế, ngay cả hô cũng không thể hô ra một tiếng. Sao có thể, Dù linh lực Trương Tiêu Hàm cao hơn hắn, nhưng chỉ cần đi vào trong thân thể hắn, linh lực đều sẽ bị tiên lực hắn hấp thu, dù không kịp hấp thu hoàn toàn ngay lập tức, cũng sẽ không gây ra tổn thương lớn như vậy. Hắn không dám tin nhìn Trương Tiêu Hàm, không thể tin được chỉ một chiêu, hắn liền một chiêu cũng không đánh ra, lại bị khống chế trong tay Trương Tiêu Hàm, thân thể hắn mềm nhũn, lực đạo áp chế mãnh liệt không chỉ gãy xương cốt hắn, hư hại nội tạng hắn, mà còn phá hủy kinh mạch hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Anh liền muốn thoát thể ra ngoài, nhưng hắn chậm, hắn chần chờ, linh khí xâm nhập vào thể nội cũng áp chế Nguyên Anh hắn. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu giết ta, tu sĩ cửu vực sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Tiêu Diêu cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, kinh hoàng vội vàng hô, phải không? Trương Tiêu Hàm cười khẽ, tử khí bao quanh Nguyên Anh Dạ Tiêu Diêu, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nguyên Anh, tử khí bao trùm Nguyên Anh, giống như đang hấp thu linh lực trong linh thạch. Trương Tiêu Hàm cười khẽ nhìn Dạ Tiêu Diêu, nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn nhất đối với Dạ Tiêu Diêu. Kẻ giết người, phải có giác ngộ bị giết, ngươi cố ý chọc giận ta, chẳng phải đang chờ đợi cảnh này sao? Ta liền chiều theo ý ngươi. Con mắt thứ ba nhìn qua, linh lực màu đen tràn đầy trong Nguyên Anh bị tử khí dẫn dắt tuần hoàn trở lại thể nội. Nguyên Anh dần dần khô héo, cùng với vẻ mặt hoảng sợ trên đó cùng nhau tiêu thất. Một trường kích từ Nguyên Anh tiêu thất trồi lên từ trong thân thể Dạ Tiêu Diêu. Đây là một trường kích đen thui, mang theo ấn ký thần thức Dạ Tiêu Diêu. Trương Tiêu Hàm đưa tay vung lên, trực tiếp xóa ấn ký, rồi thu trường kích vào trong chữ vật giới chỉ. Trương Tiêu Hàm thu hồi tử khí, từ trên tay Dạ Tiêu Diêu lấy xuống chữ vật giới chỉ, bắn ra một điểm linh hỏa, thấy thi thể Dạ Tiêu Diêu hóa thành tro tàn. Bà ta dò xét chữ vật giới chỉ, thấy trong đó từng cái bình tàn khôn, số lượng vừa vặn, rồi chuyển hết đồ vật trong chữ vật giới chỉ vào chữ vật giới chỉ của mình. Quay người vẫy tay một cái, thu cả đống tro tàn vào trong chữ vật giới chỉ, rồi lui lại cấm chế cửa phòng, mang mặt nạ lên. Trương Tiêu Hàm thu liễm khí tức, lặng lẽ rời khỏi nhà họ ra. Trên nửa đường, bà ta duỗi ngón tay bắn ra, ném chữ vật giới chỉ xuống dưới linh điền, lần này chôn sâu xuống mười mấy mét, hữu tâm cũng khó mà phát hiện. Chữ vật giới chỉ này khác với chữ vật giới chỉ Trương Tiêu Hàm mang từ thượng giới xuống. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không mang theo những thứ rõ ràng không phải của mình. Thần không biết quỷ không hay, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ trở lại khách sạn, trước sau rời đi hơn một canh giờ, vào phòng, Trương Tiêu Hàm mới tháo mặt nạ xuống. Từ tối hôm qua, Trương Tiêu Hàm đã không định tha cho Dạ Tiêu Diêu, nàng và Dạ Tiêu Diêu chỉ là làm ăn, nhưng Dạ Tiêu Diêu lại muốn phá vỡ quy củ trước, không trách nàng tâm ngoan thủ lạt, nếu nàng giống như những tu sĩ phổ thông ở kỳ tu thần, nhẫn nhịn Dạ Tiêu Diêu thì sẽ hỏng tu hành đạo tâm, vừa đến thượng giới đã bị gieo tâm ma. Trương Tiêu Hàm nào biết, cách làm của Dạ Tiêu Diêu lại là cách làm phổ biến của tiên sĩ thượng giới. Bọn họ mỗi khi gặp tu sĩ phi thăng, đều muốn nghĩ mọi cách gieo xuống tâm ma sợ hãi tiên sĩ trong lòng đối phương. Chỉ là lần này Dạ Tiêu Diêu đá phải tấm sắt, với tính tình Trương Tiêu Hàm, đừng nói là biết tử khí nàng sẽ không bị tiên sĩ khống chế. Dù bị khống chế, nàng cũng sẽ không im lặng. Về phòng, Trương Tiêu Hàm trước tiên kiểm tra những thứ thu được từ chữ vật giới chỉ Dạ Tiêu Diêu. Kiểm tra xong không nhịn được cười, những linh thủy đó đều là của nàng. Không cần phải nói, trường kích thủy hệ lại là bảo khí thượng phẩm, xem ra vẫn là thượng phẩm bảo khí. Hạ phẩm tiên thạch khoảng 22 túi, mỗi túi 1.000 khối tiên thạch, tổng cộng 22.000 khối. Con số này đối với Dạ Tiêu Diêu có phải là toàn bộ hay không Trương Tiêu Hàm không rõ. Nhưng đối với Trương Tiêu Hàm, đây là một khoản tiền lớn, tiếp đó là mười mấy loại linh dược nhất giai, đựng trong túi đặc chế. Căng phòng, còn có mười mấy tấm phù lục, không giống với những tấm phù lục Trương Tiêu Hàm mua. Sau đó là bình bình lọ lọ một đống linh đan, còn có một phi kiếm xa khúc, vài ngọc giản, quả nhiên, bất kể ở giới nào, cướp bóc vẫn là cách kiếm tiền nhanh nhất. Trương Tiêu Hàm thu hết những thứ cướp được vào vòng chân chữ vật giới chỉ. Phòng ngừa vạn nhất, những thứ này nàng cũng cẩn thận kiểm tra, xóa hết thần thức trên phi kiếm, không sót một chút nào, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lại cười lên, những tiên thạch, phù lục, phi kiếm này, kể cả trường kích màu đen kia đều là vật ngoài thân. Trương Tiêu Hàm sớm muộn gì cũng có thể tự mình kiếm được. Nhưng hấp thu linh lực trên Nguyên Anh Dạ Tiêu Diêu lại là điều làm Trương Tiêu Hàm vui mừng nhất. Từ khi ngoài ý muốn hấp thu linh lực ở vùng cực bắc chuyển hóa thành tu vi bản thân, Trương Tiêu Hàm đã biết tử khí nàng có vẻ tà khí. Nhưng về lại Linh Vũ Đại Lục, bà cũng thử với Trương Đào, rốt cuộc không có năng lực hấp thu linh lực của ai. Bà càng nghĩ, càng thấy trước đây có thể hấp thu linh lực vẫn là nhờ vào trận pháp thượng cổ. Bà là vì trở thành trận nhãn của trận pháp thượng cổ, hoặc giả thuyết là vì linh lực đó bị trận bàn cổ đại chuyển hóa, bà mới có thể hấp thu. Chỉ là về sau trận bàn rơi vào tay Lý Tuyết Băng, Trương Tiêu Hàm cũng không thể thử lại, nhưng mà phi thăng lên thượng giới, thực sự biết tiên lực có thể áp chế linh lực, lại biết bà có thể hấp thu tiên lực trong tiên thạch. Trương Tiêu Hàm liền muốn thử một lần. Trương Tiêu Hàm đã sớm biết tử khí bất phàm, nghĩ đến nguyên thần trốn trong thức hải của bà, chính là dựa vào tử khí mà nguyên thần không tiêu tan vạn năm, mà bà cuối cùng khiến tử khí vì mình sử dụng, tử khí lại một lần nữa mang đến cho bà sức mạnh cường đại. Tử khí sao có thể sợ hãi tiên lực? tử khí khinh thường cướp đoạt linh lực tu sĩ để dùng cho mình. Khinh thường tu luyện như quân phu nhân tu được tiên lực. Nhưng nếu muốn, tử khí có thể hay không cướp lấy tiên lực của người khác. Cho nên, Trương Tiêu Hàm khi bị chọc giận tối hôm qua, đã nghĩ kỹ việc mình sẽ làm. Đối với Dạ Tiêu Diêu mà nói, chính là tự chuốc lấy họa. Hắn có được hồ nước thăng tiên tốt đẹp, chỉ cần từ từ vận hành, sớm muộn gì cũng có thể nâng cấp tất cả linh điền. Nhưng hắn tham lam bảo khí của Trương Tiêu Hàm, đối kích giết Dạ Tiêu Diêu, chiếm tiên lực của hắn, Trương Tiêu Hàm không hề có chút tâm lý tội lỗi, thậm chí rất nhanh liền quên hết thảy. Tiên lực tinh hoa trong nguyên anh hóa thần sơ kỳ của Dạ Tiêu Diêu đều bị Trương Tiêu Hàm hấp thu. Tiên lực này dung nhập vào tử khí, lại không bị áp xúc thành 1/10, mới đến tượng giới, tu vi Trương Tiêu Hàm lại tăng lên một chút. Chương 1178, cự thu. Tại Minh Thanh trấn, Trương Tiêu Hàm ở 5 ngày, mỗi ngày 3 khối hạ phẩm tiên thạch phí tổn căn bản không để ý. Mỗi ngày cơm trưa và tối nhất định đến nhà hàng náo nhiệt nhất trong trấn tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Gọi 3-5 món ăn ngon cùng một bình linh tử, ngồi hơn nửa canh giờ. Phải biết một bàn rượu đồ ăn như vậy tiêu hao cũng phải 10 khối tiên thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm một ngày tiêu hao gần 30 khối tiên thạch. Trương Tiêu Hàm biết mình đã thu hút sự chú ý của kẻ hữu tâm. Nhưng bà căn bản không định giữ kín. Vài ngày đó, bà nghiên cứu hết những phù lục mua và thu được từ Dạ Tiêu Diêu. Cơ bản giống với phù lục hạ giới, khác biệt chỉ là một tia tiên lực. Mấy ngày nay ở nhà hàng, bà cũng nghe được nhiều tin tức. Các tu sĩ ăn cơm ở nhà hàng nói chuyện đương nhiên bày ra cấm chế. Đừng nói tu sĩ dưới nguyên anh kỳ bố trí cấm chế. Kể cả tu sĩ gá thần kỳ bố trí cấm chế, nếu bà muốn nghe trộm, cũng nghe được, không có gì hơn chính là Lăng, Băng, Mộc, Nam Cung bốn nhà, thuộc hạ của thương đội, nói là tứ đại gia tộc cấp dưới của thương đội cũng là cất nhắc bọn hắn. Rõ ràng là thuộc hạ của thương đội, chỉ treo danh một chủ gia mà thôi, bọn hắn lại là những kẻ liền nội thành của thương đội cũng không thể vào được. Cũng nghe nói đến tin tức của Dạ Tiêu Diêu, đôi câu vài lời, nói là Dạ Tiêu Diêu đột nhiên biến mất, đã mấy ngày tin tức mới truyền đến nơi này. Còn là bởi vì một tu sĩ mang theo linh tê thiên nghiêu đi đến đoạn hồn trấn mới lộ ra. Dạ gia vốn là phái người mua sắm linh tê thiên nghiêu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do tì trùng gây ra, nhưng Minh Thanh trấn lại không có loại linh trùng này bán. Phải đợi đến người mua sắm linh trùng cùng với tu sĩ thuần dưỡng linh trùng trở về. Lại chính là vào ngày Trương Tiêu Hàm rời đi, trạng vạng tối, linh điền trong phủ tất cả tì trùng đều bị giết sạch. Tu sĩ kia đành phải ở lại đoạn hồn trấn một đêm, gấp rút lên đường vào 2 ngày sau khi thanh toán phí tổn. Trong lòng vô cùng không vui. Sáng sớm ngày thứ hai khi muốn thanh toán, lại nghe nói Dạ Tiêu Diêu không biết đi đâu, hắn cũng rất hiếu kỳ, không lập tức rời đi sau khi thanh toán phí tổn, thuận tiện nghe ngóng chuyện của Trương Tiêu Hàm, cũng nghe nói Trương Tiêu Hàm rời đi tối hôm đó, Dạ Tiêu Diêu liền mất tích, hắn thấy, căn bản là Dạ Tiêu Diêu không nhẫn nhịn được khí thế cùng lời nói uy hiếp của Trương Tiêu Hàm lúc rời đi, tìm Trương Tiêu Hàm báo thù, nhưng Trương Tiêu Hàm, một vị tu sĩ phi thăng, làm sao có thể ung dung chờ ngươi báo thù, tất phải vội vàng rời đi. Dạ Tiêu Diêu đuổi theo mấy ngày vẫn chưa đuổi kịp, liền rời đi, đi ngang qua Minh Thanh trấn, tình cờ gặp gỡ một tu sĩ quen biết, liền vừa ăn vừa nói chuyện, lời nói này lại không hề thiết lập cấm chế, càng không ngờ rằng người nữ tu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh chính là vị tu sĩ phi. Thăng trong lời kể của hắn, ta ở Nam Cung gia nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói có thể trong một đêm nuốt hết nhiều tỷ trùng linh trùng như vậy. Lần này trở về báo cáo chủ gia, nói không chừng sẽ được ban thưởng. Tu sĩ kia uống vài ngụm linh tử, liền đem những gì mình biết kể lại. Trương Tiêu Hàm vốn định rời đi, nghe được câu này liền ngồi xuống, linh trùng cũng là nhận chủ, người tưởng vị tu sĩ phi thăng kia chịu lấy ra sao? Nói không chừng chính là đêm đó vị tu sĩ kia ham muốn linh trùng của tu sĩ phi thăng. Một lời không hợp, vị tu sĩ phi thăng kia mới tức giận rời đi, một tu sĩ bên cạnh tiếp lời, ai, vậy thì khác, nghe nói vị tu sĩ phi thăng kia là một nữ tu xinh đẹp. Tu sĩ phi thăng cũng nên nương nhờ vào một trong tứ đại gia tộc. Sao lại còn muốn đi đào mỏ linh thạch? Hì hì, nói không chừng gả cho chủ gia làm thiếp. 2 năm sau lại cho chủ gia thêm một dòng dõi phi thăng tu sĩ. Ha ha ha, Trương Tiêu Hàm nét mặt trầm xuống, cũng không muốn để ý tới những tu sĩ cấp thấp này. Nhiều chuyện ở trên người bọn họ, nàng ngăn được miệng của một tu sĩ này, há có thể ngăn được toàn bộ cửu vực các tiên sĩ. Tóm lại là do địa vị của tu sĩ phi thăng quá thấp. Nàng đứng dậy, vỗ tiên thạch lên bàn, rồi rời đi, lại hấp dẫn sự chú ý của mấy tu sĩ đang nói chuyện. Bọn họ nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, vô thức dò xét tu vi của nàng, nhưng với thực lực của họ thì không thể dò xét được. Trương Tiêu Hàm ở Minh Thanh trấn liên tiếp dừng lại 5 ngày. Nghe được cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nàng cũng không biết rốt cuộc muốn tìm hiểu điều gì, nhưng khi nghe tin tức Dạ Tiêu Diêu mất tích mà không có chút chú ý nào, nàng mới hiểu được, trong lòng nàng vẫn luôn không yên, dù sao cũng là lần đầu tiên đại khai sát giới ở thượng giới, lại còn giết cả trấn trưởng của một trấn nhỏ, tuy rằng đó chỉ là một trấn nhỏ bé, trong những ngày này, 500 khối hạ phẩm tiên thạch cũng tiêu hao gần hết. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi quán ăn, liền cảm thấy mấy đạo thần thức đang đuổi theo. Trương Tiêu Hàm không động thanh sắc đi về phía cửa hàng bán phù lục. Tiểu nhị trong cửa hàng đang ngồi ngẩn người, thấy Trương Tiêu Hàm vào liền tỉnh táo lại, lập tức cười híp mắt đứng lên, "Tiền bối, ngài cũng cần loại phù lục đó sao?" Trương Tiêu Hàm mỉm cười, "Tiểu nhị, ta chế tác phù lục, ngươi ở đây thu mua hay không?" Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt tiểu nhị liền cứng lại, "Tiền bối, cửa hàng này là của Băng gia, tất cả phù lục và lá bùa đều do Băng gia cung cấp trực tiếp. Nơi đây chỉ bán phù lục của Băng gia, không thu mua." Trương Tiêu Hàm cũng sửng sốt, "Có ý gì?" Tiểu nhị xoa xoa tay, tuy không nhìn ra tu vi của Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm hỏi như vậy càng khẳng định thân phận của nàng. "Ha ha, tiền bối là tu sĩ phi thăng a, còn chưa biết quy củ của Lăng Tiêu thành chúng ta. Trong Lăng Tiêu thành, tất cả cửa hàng đều thuộc về Lăng gia, Băng gia, Mộc gia, Nam Cung gia, tứ đại gia tộc, tất cả hàng hóa bán ra đều phải do gia tộc cung cấp trực tiếp. Cửa hàng không được tự ý thu mua bất kỳ nguyên liệu nào." Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc, mới hiểu ý tiểu nhị, "Ngươi nói là, không chỉ ở đây, toàn bộ Lăng Tiêu thành, tất cả cửa hàng đều chỉ bán ra, mà không thu mua bất kỳ nguyên liệu tu luyện nào, hoặc là pháp khí thành phẩm." "Đúng vậy." Tiểu nhị cười theo, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo chút thương cảm, "Ở ngoại vi là như vậy, tiền bối nếu bán phù lục, chỉ có thể đến thu chữ bảng hiệu cửa hàng, nơi đó mới thu mua nguyên liệu tu luyện, Minh Thành trấn chúng ta không có cửa hàng như vậy, tại sao lại có quy định này?" Mặc dù biết khó có thể nhận được câu trả lời, Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi, "Tiểu nhân nào biết a?" Quả nhiên, tiểu nhị chỉ trả lời như vậy, "Ha ha, vị đạo hữu này, vấn đề này lão phu lại có thể trả lời." Âm thanh cởi mở vang lên từ phía sau, Trương Tiêu Hàm quay người liền thấy một vị trưởng giả có bộ râu dài, hai mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén, thần thức đảo qua, nhìn ra là tu vi hóa thần hậu kỳ, đạo hữu tuổi còn trẻ đã có thể phi thăng tiên giới. Xem ra nhân tài linh giới liên tục xuất hiện, khiến cho chúng ta tiên giới tu sĩ phải hổ thẹn. Chương 1179, ép người làm gái điếm. Trương Tiêu Hàm khẽ chắp tay, "Đạo hữu là..." Đối với việc đối phương nhìn ra tuổi của mình, nàng cũng không ngạc nhiên, lỗ rõ ràng có thể thấy cốt linh, lão phu Băng Phàm, là quản sự của Băng gia ở Minh Thanh trấn, đạo hữu chính là Trương Tiêu Hàm, vị Trương đạo hữu đã diệt trừ tì trùng cho Dạ gia ở Đoạn Hồn trấn a. Lão giả cũng chắp tay với Trương Tiêu Hàm, "Chính là..." Trương Tiêu Hàm nói vậy rồi im lặng, "Trương đạo hữu vừa đến Minh Thanh trấn, lão phu đã chú ý tới, đạo hữu tu vi cao cường, lại lạ mặt, ra tay lại xa hoa như vậy, lão phu ban đầu cũng không nghĩ là tu sĩ phi thăng." Tin tức Đoạn Hồn trấn truyền đến, lão phu mới rõ ràng, đối với đạo hữu đây là chậm trễ, Băng Phàm giải thích. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn Băng Phàm, "Đạo hữu vừa nói, lão phu cũng nghe thấy, ha ha, đạo hữu vừa phi thăng, đối với các loại sự tình trong Lăng Tiêu thành còn chưa rõ ràng. Đạo hữu từ Dạ Tiêu Diêu đó có được 500 khối hạ phẩm tiên thạch, sợ là sắp hết rồi a." Trương Tiêu Hàm lông mày hơi nhíu lại, rồi lại thả ra, "Băng đạo hữu quả nhiên là quản sự của Băng gia, chuyện nhỏ cũng đều để ý tới." "Ai, đâu chỉ là chuyện nhỏ." Nói xong, nhìn xung quanh, "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra phía sau nói chuyện." Tiểu nhị rất thông minh, mở cửa nhỏ dẫn đến hậu viện, Băng Phàm đi đầu vào trong, Trương Tiêu Hàm đi theo sau, vào đến hậu viện, lại là một động thiên khác. Trong tiểu viện có trận pháp, có thể ngăn cách sự quan sát của thần thức. Trương Tiêu Hàm đã sớm dò xét, toàn bộ trấn này, phòng ốc đều có trận pháp ngăn cách thần thức, nếu không thì ai cũng là tu sĩ, sao có thể không có chút riêng tư nào. Trong tiểu viện rất sạch sẽ, mấy chậu linh thực đang nở rộ, thêm sức sống cho tiểu viện. Trương Tiêu Hàm đi theo Băng Phàm vào gian phòng phía sau. Nơi này bày trí đơn giản, một cái bàn vuông, chắc là để chế tác phù lục, bên cạnh là ghế tiếp khách nghỉ ngơi, chỉ có một chậu trúc ở góc tường khiến cho gian phòng có thêm chút sinh khí. Trương đạo hữu muốn kiếm tiên thạch trong Lăng Tiêu thành, e rằng không dễ. Hai người ngồi đối diện, Băng Phàm thẳng thắn nói, "Trong lòng ta vẫn thắc mắc, tại sao Lăng Tiêu thành lại có quy củ như vậy?" Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, "Trương đạo hữu là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu." Băng Phàm cười nói, "Chẳng lẽ chúng ta tu sĩ phi thăng ở Lăng Tiêu thành, không, ở toàn bộ cửu vực, muốn kiếm tiên thạch chỉ có thể đi đào mỏ hoặc săn giết yêu thú?" Trương Tiêu Hàm nhướng mày, chậm rãi nói, "Đại khái là như vậy." Băng Phàm gật đầu, "Nếu tu sĩ phi thăng không phụ thuộc vào tứ đại gia tộc, thì ngoài đào mỏ và săn giết yêu thú, còn có con đường nào khác để đổi lấy tiên thạch, như Trương đạo hữu diệt trừ tì trùng để đổi lấy tiên thạch, cũng chỉ là tình cờ, nếu không phải Dạ Tiêu Diêu bất đắc dĩ, không có con đường nào khác, hắn cũng không dám làm giao dịch này với đạo hữu." Băng Phàm quan sát biểu lộ của Trương Tiêu Hàm, cho rằng Trương Tiêu Hàm nghe xong sẽ tức giận, ít nhất cũng bất bình, nào ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ cau mày, rất bình tĩnh hỏi, "Tu sĩ phi thăng cũng có tu vi thần kỳ, đối với tiên giới cũng là tài phú không nhỏ, tiên giới lại hà khắc với họ như vậy?" Băng Phàm bị câu hỏi bình thản của Trương Tiêu Hàm làm cho sửng sốt, dừng một chút mới nói, "Chính là vì tu vi của tu sĩ phi thăng quá cao, lại kiêu căng khó thuần, nếu tiên giới chúng ta cung kính tu sĩ phi thăng, e rằng không bao lâu, tiên giới này sẽ bị tu sĩ phi thăng làm cho hỗn loạn, không thể yên bình." Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, lời Băng Phàm nói không sai, chính nàng, một người tự cho là chính nghĩa, cũng vì một ý niệm không động thủ mà giết Dạ Tiêu Diêu. Những tu sĩ phi thăng khác đến tiên giới, một lời không hợp liền động thủ là chuyện bình thường, cho nên, mỗi trấn đều có ít nhất tu sĩ tu vi hóa thần kỳ tọa trấn. Chính là vì những tu sĩ phi thăng chúng ta, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, chỉ để tu sĩ phi thăng vào mỏ linh thạch lấy quặng, hoặc săn giết yêu thú, dù sao, tu vi càng cao, nguy hiểm càng ít, bản thổ tu sĩ vẫn còn phải dành thời gian và sức lực để tu luyện. Lão Phu nói Trương Đạo Hữu là người thông minh, một câu nói đã nói đến trọng điểm, đúng vậy, tu sĩ dưới nguyên anh kỳ, một tháng thu hoạch linh thạch không bằng tu sĩ thần kỳ một ngày khai thác. Huống hồ yêu thú ở hoang vực hung ác, đâu phải tu sĩ cấp thấp bản thổ chúng ta có thể săn giết. Lại nói, sao tài nguyên tiên giới chúng ta lại cứ vô cớ ban cho tu sĩ phi thăng linh giới? Những lời này của Lão Phu không phải nhằm vào Đạo Hữu. Toàn bộ cửu vực đều là như vậy. Thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt không vui, Băng Phàm liền đổi giọng, giải thích, coi như là cho Trương Tiêu Hàm một bộ mặt, chẳng lẽ tất cả tu sĩ phi thăng đều bị cửu vực sắp đặt như vậy sao? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một câu, rồi hỏi, đương nhiên là không, nhưng Đạo Hữu phi thăng cũng mấy ngày rồi, cũng đã trò chuyện với Huyền Vô Ngân Đạo Hữu, nếu không tuân theo quy củ cửu vực, chờ đợi tu sĩ phi thăng là gì? Không chỉ có, chỉ nam, bên trong có viết, Băng Phàm lóe lên một tia đồng cảm trong mắt, rất nhanh liền biến mất. Thực ra còn một con đường, chính là phụ thuộc vào tứ đại gia tộc sẽ ban cho tu sĩ tiên lực hạt giống, chỉ cần có tiên lực hạt giống, liền có thể hấp thu tiên khí trong tiên thạch, cũng chính là cùng bản thổ tu sĩ chúng ta. Băng Phàm nói, quan sát biểu lộ của Trương Tiêu Hàm, thấy biểu tình không vui của Trương Tiêu Hàm khi nghe những lời này biến mất. Băng Phàm trong lòng vui mừng, Băng gia chúng ta là một trong tứ đại gia tộc của Lăng Tiêu Thành. Tuy không phải thành chủ, nhưng trong phủ thành chủ cũng có một chỗ ngồi, Trương Đạo Hữu nếu có ý định phụ thuộc vào Băng gia chúng ta. Nói đến đây dừng lại, lại thấy lông mày Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhíu lại, thần sắc không giận tự uy nhìn hắn, câu nói sau liền kẹt lại, Băng Đạo Hữu hảo ý ta hiểu rồi. Trương Tiêu Hàm giọng nói có chút lạnh lùng, tâm lĩnh nhưng không chịu nói, cử vực tiên giới này để chèn ép tu sĩ phi thăng quả thực không có chỗ nào không phải cực. Cách làm như vậy với ép người làm gái điếm, quan bức dân phản quả thực đồng xuất một nguyên, nhưng không biết cửa hàng có thể thu mua nguyên liệu tu luyện của tu sĩ phi thăng ở đâu. Băng Đạo Hữu có thể chỉ điểm. Trương Tiêu Hàm nhịn xuống tức giận trong lòng, Băng Phàm dù sao cũng nói tốt với nàng, dù là muốn mời nàng làm thuộc hạ cho Băng gia. Băng Phàm sắc mặt cũng trầm xuống, hắn là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, bắt một tu sĩ phi thăng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa từng có tu sĩ phi thăng nào dám làm khó dễ hắn. Hôm nay hắn lại ôn hòa như vậy, vẫn là thấy Trương Tiêu Hàm còn trẻ, bề ngoài giống như tôn nữ của hắn, cửa hàng có thể thu mua, cũng sẽ không thu mua bất cứ thứ gì của Trương Đạo Hữu. Trừ phi đến nội thành, Băng Phàm cũng đè xuống tức giận trong lòng, nói như vậy, Chương 1180 bất vi sở động. Cái gì? Trương Tiêu Hàm nghe vậy trong lòng lạnh ngắt, cử vực đối với tu sĩ phi thăng lại hà khắc như vậy? Chẳng phải ép tu sĩ phi thăng cùng đường mạt lộ bán mình sao? Tu sĩ phi thăng có cực phẩm linh thạch, nhưng ở bất cứ cửa hàng nào cũng chỉ đổi được hạ phẩm tiên thạch. Những thứ khác, các ngươi tu sĩ phi thăng mang đến cử vực, ở linh giới cũng đã rất quý giá. Đạo Hữu cho rằng, tùy tiện cửa hàng nào ở cử vực chúng ta đều nhận ra bảo vật linh giới sao? Băng Phàm sau đó bổ sung vài câu, ngữ khí bèn không còn khách khí như trước. Lời nói ấy quả có chút đạo lý, mấy ngày nay Trương Tiêu Hàm cũng đã biết rằng, linh giới không chỉ có Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục. Khác biệt địa vực, tu sĩ phi thăng mà đến, bảo vật cũng khác nhau, những bảo vật này tại hạ giới, không chắc đã có bao nhiêu tu sĩ nhận ra, đến tiên giới, cũng nhất định phải là bậc kiến thức uyên bác, đại tu sĩ cao giai mới dám thu mua, cho nên sắc mặt nàng hơi chậm lại, còn có chính là, phi thăng tu sĩ chế tác phù lục, luyện chế linh đan, chỉ lưu thông giữa các tu sĩ cùng phi thăng, đơn giản là trong cơ thể các ngươi không có tiên lực. Chế tác phù lục còn dễ nói, uy lực lớn có thể dùng để săn giết yêu thú, hữu ích, linh đan đối với chúng ta bản thổ tu sĩ mà nói, hiệu quả lại thấp hơn một tầng, Đạo Hữu về sau có cơ hội, không ngại đến khoa thuốc trong thành quan sát một hai, trong thành chỉ cần có tiên thạch, Đạo Hữu muốn hiểu rõ điều gì, quan sát điều gì cũng được. Băng Phàm thấy Trương Tiêu Hàm trầm mặc không nói, trong lòng cũng ít nhiều có chút không đành lòng, ngữ khí cũng thoáng hòa hoãn đôi chút, Trương Tiêu Hàm tuổi tác quả thực còn trẻ a, thật không biết nơi linh giới nàng đến là tình hình ra sao. Chưa đến 200 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới tu thần. Lịch duyệt kiến thức chưa đủ, liền phi thăng đến tiên giới, thật sự cho rằng tiên giới là trốn trở về của tu sĩ linh giới sao? Thật sự là xem tiên giới quá đơn giản, đa tạ Băng Đạo Hữu giải thích, Trương Mỗ mấy ngày nay mỗi khi tiếp xúc với một vị tiên giới tu sĩ, đều mang đến cho Trương Mỗ một cảm thụ khác nhau, xem ra Trương Mỗ phải thật tốt suy nghĩ lại. Trương Tiêu Hàm hướng Băng Phàm chắp tay một cái, đứng dậy, Băng Phàm nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng có chút tiếc hận. Sao những hạ giới phi thăng tu sĩ này đều không biết thời thế như vậy? Hắn đã nói đến mức này, mà nàng vẫn bất động tâm, thật sự cho rằng dựa vào tu vi tu thần kỳ của bọn họ liền có thể dễ dàng đến nội thành. rồi kiếm được một khoản tiên thạch lớn sao? Trương đạo hữu, càng gần nội thành, đủ loại phí tổn càng cao, cho dù đạo hữu đến nội thành, cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào một trong tứ đại gia tộc. Chẳng lẽ đạo hữu thật sự muốn đào mỏ mấy năm trời, hoặc cùng yêu thú hoang vực chém giết? Lão phu cũng là thành tâm thay chủ gia chiêu nạp, đạo hữu chẳng lẽ không suy nghĩ lại chút nào? Băng gia gia chủ chúng ta luôn khoan dung hậu đãi mọi người, nếu là những tu sĩ gia tộc khác thì không được lão phu khách khí như vậy. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn bất động tâm, Băng Phàm trong lòng cũng nổi giận, đứng dậy, bỏ lại những lời cuối cùng này, nói gần nói xa, vẫn là muốn dùng hết sức lực. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Băng Phàm một hồi, rồi thành tâm thành ý nói, đạo hữu nói những lời ấy, Trương Mỗ câu nào cũng nghe vào lòng. Trương Mỗ trước khi phi thăng, cũng không có xem tiên giới như là thiên đường. Nàng dừng lại một chút, nghĩ thiên đường là từ ngữ không phải của thế giới tu tiên, nhưng đoán chừng Băng Phàm cũng có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Liền tiếp tục nói, tại hạ giới, mỗi tu sĩ đều biết, cả đời tu sĩ chính là tranh đấu với trời, nghịch thiên mà đi, vì phi thăng, mỗi tu sĩ từ khi ở luyện khí kỳ đã phải mấy ngày đêm bế quan. Không có tài nguyên tu luyện, liền đi chém giết yêu thú, từ trong miệng móng vuốt yêu thú đoạt lấy tài nguyên, trong đời tu sĩ, chưa từng có lùi bước và nương tựa, dù phải đánh đổi mạng sống. Trương Tiêu Hàm khẽ cười một cái, trong lòng bỗng nhiên dấy lên hào khí, tại hạ giới, tu sĩ đấu với yêu thú, đấu với trời, tại tiên giới, cũng chẳng qua như thế. Chúng ta phi thăng tu sĩ ngay cả thiên lôi hạ xuống trong kiếp nạn cũng chiến thắng. Còn có gì mà không thể thắng? Băng Phàm nhìn Trương Tiêu Hàm, nhất thời á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới hừ một tiếng, có mấy phi thăng tu sĩ khi đến cửu vực cũng hào hùng ngất trời như ngươi. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, bất quá lão phu cũng nói thẳng ra đây, nếu đạo hữu có một ngày hiểu ra, đại môn băng gia vẫn rộng mở đón đạo hữu, từ lúc đầu dựa vào băng gia, đến đại môn băng gia rộng mở đón Trương Tiêu Hàm, trong lúc đó thay đổi, Băng Phàm cũng không cảm thấy gì. Thấy Trương Tiêu Hàm ung dung rời đi, trong lòng lại nảy sinh chờ mong, lại không biết có phải là chờ mong Trương Tiêu Hàm gia nhập băng gia hay không. Từ trước đến nay, phi thăng tu sĩ rất khó khuyên nhủ vào gia tộc, không đụng chạm đến lợi ích của họ, họ không chịu phụ thuộc vào tứ đại gia tộc, thậm chí có người thà làm lao công trong mỏ linh thạch, chém giết yêu thú trong hoang vực, cũng không chịu cúi đầu trước họ, nhưng chưa từng có ai trước mặt những bản thổ tu sĩ này dám hào hùng như vậy. Băng Phàm nhìn Trương Tiêu Hàm rời khỏi cửa phòng, theo Trương Tiêu Hàm rời đi. Những lời ấy mang đến cho hắn rung động cũng từ từ tiêu tan. Hắn cười lạnh một tiếng, tay vừa động, trong ống tay áo lộ ra một chiếc vòng tay cổ xưa. Trên vòng tay khắc những hoa văn hỗn tạp, tâm niệm khẽ động, trong tay liền xuất hiện một ngọc phù. Hắn chỉ chống đỡ ngọc phù lên trán, nửa ngày sau mới buông xuống, ánh mắt như có chút mệt mỏi. Không có cửa hàng nào chịu thu mua phù lục, đối với Trương Tiêu Hàm mà nói là điều ngoài ý muốn. Trở lại khách sạn, lấy tiên thạch trong giới chỉ chữ vật ra, 500 mai hạ phẩm tiên thạch chỉ còn lại 92 mai. Tuy nói còn có cực phẩm linh thạch bù đắp được hạ phẩm tiên thạch, nhưng Trương Tiêu Hàm không định đổi, linh khí trong cực phẩm linh thạch so với hạ phẩm tiên thạch, đơn giản không thể so sánh, nếu dùng để bày trận, ngay cả thiên lôi cũng ngăn được, mới phi thăng thì không thể đổi, về sau có cơ hội, Trương Tiêu Hàm vẫn định đổi lại, lấy bản đồ Lăng Tiêu Thành ra xem, những tiên thạch này muốn duy trì đến khi gần nội thành không phải không được. Mấu chốt là vào nội thành rồi, nàng phải làm sao kiếm thêm tiên thạch, dù trong tay nàng thực tế còn hơn 2 vạn tiên thạch. Nhưng từ nay về sau nhất cử nhất động của nàng chắc chắn đều bị để ý. Nếu 92 mai tiên thạch này hết, nàng không thể giải thích sao trong tay còn nhiều tiên thạch như vậy. Quan trọng nhất là, lời nói của Băng Phàm ẩn chứa hàm nghĩa, cử vực đối với phi thăng tu sĩ có thái độ lựa chọn trước tiên đánh dẹp. Đánh cho ngươi mất hết ngạo khí, rồi mới kéo vào để họ sử dụng. Tại hạ giới, với điều kiện như vậy, Trương Tiêu Hàm cũng một thân ngông nghênh, chẳng lẽ tại cử vực lại phải xem sắc mặt người mà sống sao? Nàng vung tay lên thu lại tiên thạch trên bàn. Ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, tử khí bí thuật của nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Tử khí có thể hấp thu tiên lực trong nguyên anh của tiên sĩ. Đó là lúc ra tay, tử khí của nàng đã áp chế tiên lực đối phương, như lần đánh giết quân phu nhân, nếu đối thủ cũng là tu sĩ tu thần kỳ, thực lực ngang nhau thì sao? Tiên lực có thể hay không? Như Chỉ Nam và Huyền Vô Ngân nói, áp chế tử khí của nàng. Chương 1181 đồng loại, ngày hôm sau vừa sáng, Trương Tiêu Hàm rời Minh Thanh Trấn, lần này tốc độ của nàng rất nhanh. Ban đêm chỉ tìm thị trấn gần đó nghỉ lại một đêm. Mục tiêu của nàng không phải nội thành, mà là một nơi gần hoang vực gọi là Nam An Nguyên Pháo Đài. Lăng Tiêu Thành đông nam tây bắc đều có một sao nguyên pháo đài, xem như biên giới hoang vực, rời Lăng Tiêu Thành đến hoang vực săn giết yêu thú, đều phải qua bốn nơi này. Trương Tiêu Hàm lúc này dừng lại ở nơi gần Nam An Nguyên Pháo Đài nhất. Nàng chính là muốn vào hoang vực săn giết yêu thú, thứ nhất là kiếm được tiên thạch có thể dùng một cách quang minh chính đại. Thứ hai là muốn hiểu cửu vực, không chỉ là giao tiếp với tiên sĩ. Trương Tiêu Hàm cảm thấy giữa những người cùng phi thăng, nhiều thứ dễ hiểu hơn, mà những tu sĩ chịu chém giết yêu thú kia, càng hợp với tinh khí Trương Tiêu Hàm. Đến gần Nam An Nguyên Pháo Đài, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể dùng rung động để hình dung tâm trạng lúc này. Xa xa từng tòa tháp lớn màu đen cao vút tận mây. Từng tòa xếp hàng dài ra hai bên, căn bản không thấy điểm cuối. Những tháp lớn này đỉnh chóp đều là hình ngôi sao năm cánh. Xa xa tương ứng, giữa mỗi hai tòa tháp lớn, còn có những ban công dày đặc, ép sát vào nhau, mỗi tòa nhà đều lớn hơn kiến trúc thông thường vài lần. Nhìn từ xa, Trương Tiêu Hàm cũng có chút há hốc mồm. Những tháp lớn và kiến trúc xen kẽ này, nhìn qua chính là cảm giác cao lớn uy vũ, rõ ràng là dùng để phòng ngự hoang vực. Vị trí Nam An Nguyên Thành, nằm giữa hai tòa tháp lớn, hướng về phía Lăng Tiêu Thành, dần dần xuất hiện những kiến trúc cao lớn cho thấy vị trí An Nguyên Thành. Mặt khác đối mặt với hoang vực, có bức tường thành cao bằng nửa tháp lớn làm phòng ngự. An Nguyên Thành, bất luận Đông Nam Tây Bắc đều có sắp đặt tương tự. Tên gọi giống nhau, đơn giản là chúng có công năng, tác dụng giống nhau, nội thành chỉ có một cửa hàng, trên viết ba chữ to, Lăng Gia cửa hàng, từ bảng hiệu có thể thấy cửa hàng này thuộc về Lăng Gia. Lại nhìn hai kiến trúc khác, Lăng Gia tử quán, Lăng Gia khách sạn, chứng tỏ Nam An Nguyên Thành này thuộc về Lăng Gia, cho nên thủ vệ nơi này đương nhiên do Lăng Gia phụ trách. Đến mỗi nơi, Trương Tiêu Hàm đều đi xem cửa hàng trước. Khi Trương Tiêu Hàm vào Lăng Gia cửa hàng, bên trong đã có ba tu sĩ, hai nam một nữ. Trương Tiêu Hàm vừa vào, cả hai tiểu nhị đều nhìn sang, trong nháy mắt nhìn nhau, tu vi của nhau đã nằm trong lòng bàn tay. Ba vị tu sĩ đều là tu sĩ tu thần kỳ, dường như đều ở cảnh giới tu thần trung kỳ trở lên, giữa lông mày đều là khí chất không che giấu được. Một trong những hán tử mắt xanh nheo mắt nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, rồi cười nhếch mép. Nữ tu kia nhìn bề ngoài là thiếu phụ, một đôi lông mày nghiêng nghiêng vút lên thái dương, cũng đánh giá Trương Tiêu Hàm một cái, rồi quay đầu đi, rõ ràng rất khinh thị Trương Tiêu Hàm. Chỉ có vị tu sĩ mặc áo nho rất hòa nhã cười với Trương Tiêu Hàm, coi như chào hỏi. Trương Tiêu Hàm đáp lại một nụ cười nhàn nhạt, rồi ánh mắt rơi vào trên giá hàng. Tiểu nhị cửa hàng này đều có tu vi hóa thần sơ kỳ, xin hỏi đạo hữu cần gì? Tiểu nhị nghênh đón Trương Tiêu Hàm, giữ khoảng cách nhất định. Cửa hàng rất lớn, sáu người ở trong đó không thấy chật chội. Trương Tiêu Hàm nhìn quầy hàng một cái, phần lớn là đủ loại linh đan, linh phù và pháp khí, đều ở trong cấm chế, không nhìn ra phẩm chất. Ân, ta muốn săn giết yêu thú, không biết có quy củ gì không? Thấy vị tu sĩ mặc áo nho đang lấy ra một túi chữ vật từ vòng tay trên cổ tay. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, động tác trên tay dừng lại, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, đạo hữu là tu sĩ vừa phi thăng sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, dường như lập tức thân thiện hơn. Vị nho sinh kia ném túi chữ vật vào tay tiểu nhị trước mặt, nói, đạo hữu vừa phi thăng đã đến An Nguyên Thành, chắc không cam lòng quy củ cửu vực, không bằng ta làm chủ, cùng đạo hữu uống một chén ở tửu quán thế nào? Hán tử mắt xanh kia cũng nhìn Trương Tiêu Hàm rồi cười nhếch mép. Ta gọi Liễu Tiên Diêu, nàng gọi Vân Nương, hắn là Gia Cát Minh, chúng ta cũng là phi thăng tu sĩ, người gặp đại tu sĩ ở An Nguyên Thành cơ bản đều là phi thăng tu sĩ. Trương Tiêu Hàm cười chắp tay, tại hạ Trương Tiêu Hàm, gặp qua ba vị đạo hữu. Gia Cát Minh gật đầu, nói với tiểu nhị, Lăng quản sự, cứ lấy những thứ này, chúng ta đổi thành phù bạo liệt. Tiểu nhị nhận lấy túi chữ vật, thần thức quét qua một hồi, tay vừa động, túi chữ vật biến mất, trên tay xuất hiện mấy phù lục, đưa cho Gia Cát Minh. Gia Cát đạo hữu lần này thu hoạch khá tốt a. Gia Cát Minh cười nói, dễ nói. Hán tử mắt xanh lại hừ một tiếng, quay đầu ra khỏi cửa hàng. Gia Cát Minh ra hiệu với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cười, cũng đi theo ra ngoài. Đi ra xa, mơ hồ nghe thấy tiếng trong cửa hàng, tu vi cao hơn, bản sự lớn hơn, chẳng phải cũng vì săn giết yêu thú cho cửu vực sao? Âm thanh không hề che giấu, không sợ họ nghe thấy, ba người mặt không đổi sắc, dường như lời này thường nghe. Đẩy cửa tửu quán ra, bên trong hơn 10 cái bàn, 4 cái bàn đã có người, 2 bàn lại gần nhau, một bàn có 7-8 người. Họ nhìn nhau, thấy Trương Tiêu Hàm là mặt lạ, liền chú ý nhìn, rồi rời mắt đi. Trong tửu quán rất yên tĩnh, mấy bàn người cũng bày ra cấm chế, may là những cấm chế này cho thấy thân phận tu sĩ của họ. Trương Tiêu Hàm nhìn dáng vẻ ăn uống quen thuộc của họ, rất khó liên hệ những người này với tu sĩ. Đạo hữu ở Lăng Tiêu Thành lâu, cảnh tượng như vậy sẽ không thấy lạ. Nghĩ lại khi chúng ta vừa phi thăng thấy điều này, cũng thấy lạ đến mức ngạc nhiên. Gia Cát Minh nhẹ nhàng giải thích một câu. Bốn người ngồi vào một chỗ bên cửa sổ, Vân Nương ngón tay khẽ gảy, liên tiếp linh lực bay ra, rơi vào trên ngọc bài cạnh quầy, trên đó là thực đơn, linh lực điểm qua thực đơn lóe lên. Gia Cát Minh phất tay bố trí cấm chế, đây là việc quen thuộc của tu sĩ. Ba người đều nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, ba người chúng ta phi thăng đã hơn 1000 năm, luôn săn giết yêu thú ở ngoại vi Lăng Tiêu Thành, tại hạ tu thần trung kỳ đỉnh phong, Liễu đạo hữu và Vân đạo hữu cũng là tu thần trung kỳ. Trương đạo hữu mặt lạ, không biết phi thăng bao lâu, sao lại chọn An Nguyên Thành? Bày ra cấm chế, Gia Cát Minh tự giới thiệu, rồi hỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, mới nói, cũng như 9 ngày hay 10 ngày, không săn giết yêu thú thì đi đào mỏ linh thạch, so sánh rồi, ta vẫn thích săn giết yêu thú hơn. Vừa mới dứt lời, Gia Cát Minh cùng hai người kia ánh mắt đều lóe lên. tựa hồ nghe được điều gì đó bất khả tư nghị. Vân Nương nói, ngươi chẳng lẽ không có mua sắm phi thăng tu sĩ chỉ nam, không có nghe tên Vương Bát Đản Huyền Vô Ngân kia giới thiệu cho ngươi nên làm như thế nào sao? Chương 1182, xà huyết linh tử. Trương Tiêu Hàm nhún vai, tư thế này nàng đã rất lâu không làm, chẳng lẽ thật muốn phụ thuộc vào tứ đại gia tộc? Tại hạ giới, chúng ta đều là nói một không hai, nay vừa phi thăng đến thượng giới, không chỉ cực phẩm linh thạch muốn bị lừa gạt, lại còn muốn bị nô dịch, cho dù cửu vực không phải địa bàn của chúng ta, những phi thăng tu sĩ chúng ta cũng nên tranh đấu một phen, không có đạo lý cứ chịu làm kẻ dưới như vậy, sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến tu vi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến Vân Nương gọi Huyền Vô Ngân là Vương Bát Đản, Trương Tiêu Hàm không khỏi bật cười, Huyền Vô Ngân lựa chọn lối sống quả thật giống như một tên Vương Bát Đản. Đến nỗi, chỉ nam, cùng đạo hữu Huyền, những linh thạch đó tại hạ cũng không hề hà tiện, người ngay cả nội thành cũng không vào, lại chọn ở đây, chẳng lẽ người không biết chúng ta phi thăng tu sĩ vừa đến hoang vực tu vi liền bị áp chế sao? Mắt xanh tu sĩ kinh ngạc nói, tựa hồ cho rằng hành vi của Trương Tiêu Hàm hết sức ngây thơ. Trương Tiêu Hàm khẽ vẩy mặt, chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ biết phi thăng tu sĩ chúng ta sẽ bị tiên sĩ nơi này áp chế, nhưng không rõ ràng nguyên nhân và cách thức áp chế ra sao. Ta cũng không biết hoang vực lại có thể áp chế tu vi của chúng ta. Ba người kia liếc nhìn nhau, Vân Nương hừ một tiếng, Huyền Vô Ngân những điều này cũng không nói cho ngươi sao? Hắn nương nhờ băng gia liền đầu hàng, thậm chí còn lừa gạt cả chúng ta, chờ ta gặp được tên Vương Bát Đản này, nhất định phải bắt hắn nguyên anh bóp nát cho bằng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy chỉ thấy buồn cười, tu sĩ không phải đều giấu tài sao? Vân Nương này tính khí thật là nóng nảy. Nàng chắp tay nói, vậy xin đạo hữu giải thích cho tại hạ, săn giết yêu thú trong hoang vực này rốt cuộc có bao nhiêu hiểm nguy. Cùng lúc ấy, tiểu nhị bưng lên từng bàn thức ăn, họ mở cấm chế, thấy rượu thịt đầy đủ. Gia Cát Minh nói, Trương đạo hữu không cần khách khí, gặp nhau tại An Nguyên Thành là duyên phận, đây đều là thịt yêu thú cấp cao, mỗi lần chúng ta từ hoang vực trở về, đều phải làm một bữa như vậy, bổ sung nguyên khí, tất nhiên là như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng không khách khí, mỗi người trước mặt đều có 3 món ăn kèm 2 chén linh tửu. Một chén hơi đỏ, một chén màu xanh biếc. Trương đạo hữu, linh tửu này là dùng máu và mật của phi dược song đầu xà chế tạo. Một chén linh tửu cần 200 khối hạ phẩm tiên thạch, nhưng lực đạo của nó mạnh mẽ, ở An Nguyên Thành, nếu không uống linh tửu máu rắn, đơn giản như uống nước lã. Liễu Thiên Diêu nói xong, bưng chén linh tửu trước mặt mình lên uống cạn. Linh tửu vừa vào miệng, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, hai mắt khép hờ, âm thầm điều tức, không chút kiêng kỵ Trương Tiêu Hàm. Hai người kia cũng bưng chén linh tửu lên, Trương Tiêu Hàm rất hiếu kỳ, phi dược song đầu xà này rốt cuộc chứa bao nhiêu linh khí. Liền đưa tay lấy chén rượu, trước tiên ngửi nhẹ ở chóp mũi, một mùi vị khó tả phảng phất xông thẳng vào mũi, không phải mùi tanh hôi, mà là một mùi thơm kỳ lạ, không phải mùi hoa thơm ngát, mà là một loại hương thơm quyến rũ. Nàng nửa cúi đầu, con mắt thứ ba mở ra, trong chén rượu hiện ra một sợi tơ trắng, vẽ nên hình dáng một con song đầu phi xà. Trương Tiêu Hàm đưa chén rượu lên miệng, rượu ban đầu hơi cay, sau khi nuốt xuống, trong bụng như có lửa đốt, một luồng linh lực nóng hổi dâng trào, tựa như muốn từ miệng, mũi hay đỉnh đầu phun ra. Trương Tiêu Hàm mặt nóng lên, biết bề ngoài mình vẫn bình tĩnh như Liễu Thiên Diêu, nhưng tử khí trong người đã vận chuyển trước, linh lực cay nồng sắp bùng nổ bị tử khí khống chế. Mặt nóng lên rồi, chỉ thấy kinh mạch vô cùng thư thái, ngọn lửa nóng trong bụng chảy dọc theo kinh mạch, toàn thân như được tắm trong sự ấm áp dễ chịu. Trương Tiêu Hàm giật mình, uống cạn một hơi, nàng nhận ra linh tửu này ít nhất là do linh quả ngàn năm chế tạo. Nhưng linh lực ẩn chứa trong máu rắn phi dược song đầu xà cao hơn linh quả ngàn năm nhiều. Hơn nữa trong máu rắn rõ ràng còn có thứ gì đó giống tiên khí trong tiên thạch. Trong lòng nàng vui mừng, linh khí trong cơ thể tăng lên chút ít, đến cảnh giới của nàng, ở Linh Vũ Đại Lục, ăn vài viên linh đan cũng không thể tăng lên tu vi. Kể cả Long Huyết luyện chế huyết linh đan đối với Trương Tiêu Hàm chỉ có tác dụng khôi phục linh lực, chứ không đủ để nâng cao, nhưng vừa mới đến cửu vực, tử khí trong người Trương Tiêu Hàm đã tăng lên 2 lần. Dù rất ít, chưa đến phần 10 của một sợi tóc, nhưng một chén linh tửu pha máu rắn đã đủ, thật sự là đáng mừng. Ba người kia cũng uống cạn linh tửu pha máu rắn, trên mặt đều hiện vẻ thoải mái, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ hơi vui mừng, sau đó lại rất bình thản, liền liếc nhìn nhau, biết Trương Tiêu Hàm ở hạ giới cũng là người có thế lực. Từng trải nhiều chuyện, thân phận tu sĩ ở hạ giới không ai hỏi han nhau. Mọi người đến thượng giới đều phải bắt đầu lại từ đầu. Những chuyện ở hạ giới sẽ biến mất theo sự thay đổi thân phận. Linh tửu vào bụng, giữa họ như thân cận hơn nhiều, thái độ Vân Nương cũng tốt hơn. Nói với Trương Tiêu Hàm, cửu vực tu sĩ coi trọng ăn uống cũng có lý do. Linh tửu pha máu rắn này còn có tác dụng rèn luyện thân thể. Nếu mỗi ngày dùng làm thức ăn, dù không vận chuyển linh lực, sức mạnh thân thể cũng sẽ tăng lên. Thấy Trương Tiêu Hàm hơi nghi hoặc, Vân Nương lại mắng, chờ ta trở lại Đoạn Hồn Trấn, nhất định phải đánh cho tên Vương Bát Đản Huyền Vô Ngân một trận tơi bời. Trương Tiêu Hàm bị Vân Nương mắng Huyền Vô Ngân mà bật cười. Vân đạo hữu, Tại hạ giờ càng ngày càng không hiểu, tại hạ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hiểu biết cơ chứ? Gia Cát Minh thở dài, Vân Nương tính tình nóng nảy, trước tiên nói về việc tiên sĩ áp chế tu sĩ chúng ta. Nói đến đây, ba người đều nghiêm mặt, chúng ta phi thăng tu sĩ tu luyện linh lực, linh khí cửu vực dồi dào hơn hạ giới nhiều lần, tu luyện dễ dàng hơn, nhưng tiên sĩ cửu vực lại khác với tu sĩ chúng ta. Pháp môn tu luyện cũng khác, họ tu luyện tiên lực, chính là linh khí kỳ lạ trong tiên thạch khác với linh thạch. Chúng ta những tu sĩ không chịu làm nô lệ cho tiên nhân không thể biết rõ chi tiết. Chỉ biết khi giao thủ với tiên sĩ, linh khí trong người sẽ bị tiên sĩ hút đi, giao thủ với tiên sĩ cùng cấp, chỉ cần linh lực tiếp xúc, liền bị hấp thụ. Ta từng thấy một tu sĩ tranh chấp với tiên sĩ, chưa kịp ra chiêu, linh lực đã bị hấp thụ, đơn giản như người làm vậy. Nói đến đây, ba người đều lộ vẻ lo lắng. Liễu Thiên Diêu bưng chén linh tửu khác lên uống cạn, trên mặt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, rồi biến mất. Chương 1183, tổ đội. Trương Tiêu Hàm nghe lời ba người, trong lòng tự nhiên sinh ra phẫn nộ và bất công, chẳng lẽ tu sĩ hạ giới từ khi sinh ra đã mang tội nguyên thủy, vất vả lắm mới phi thăng lên tiên giới, lại chỉ được đối đãi như tôi tớ. Tiên lực hút linh lực của tu sĩ như việc binh sĩ được ban cho hạt giống tiên lực cho phu nhân tướng quân là chuyện thường, đừng nói tu sĩ cùng cấp không có chút sức phản kháng nào, ngay cả tiên sĩ cấp thấp hơn cũng không thể chống đỡ. Những tu sĩ bán mình làm nô cũng được hạt giống tiên lực, có năng lực như tiên sĩ, họ muốn hiểu bí mật đó, nhưng hạt giống tiên lực không phải dễ có, chỉ có tu sĩ đạt với tu vi thần kỳ trở lên mới có thể ban cho. Tiếp theo Liễu Thiên Diêu lại giải thích hiệu quả tôi luyện thân thể của linh tửu. Đây là tin tức tốt đầu tiên đối với tất cả phi thăng tu sĩ sau khi đến cửu vực. Trong yêu thú hoang vực không thiếu linh thú, một số linh thú máu, mật, thậm chí nội đan đều có hiệu quả tôi luyện thân thể. Lâu dài có thể tăng cường độ, phải biết tu sĩ ở hoang vực giao chiến với yêu thú, thường bị áp chế tu vi, thân thể cường tráng sẽ có thêm cơ hội bảo toàn tính mạng. Nên tu sĩ từ hoang vực về An Nguyên Thành đều uống hai chén rượu mật máu rắn. Một là ăn uống, hai là kiếm tiên thạch, trước tiên phải tự lo cho mình. Tiếp theo Trương Tiêu Hàm lại nghe về chuyện yêu thú hoang vực. Biết yêu thú hoang vực chia làm ba cấp, yêu thú, linh thú, hung thú, phi thăng tu sĩ ở hoang vực ít khi chủ động săn giết yêu thú. Một là yêu thú dễ săn giết hơn, vật liệu tu được không đáng giá tiên thạch, hai là yêu thú là mục tiêu rèn luyện của tiên sĩ. Là tập tục ngầm trong cửu vực, hơn nữa, tu sĩ có thể sống bằng săn giết yêu thú ở hoang vực khinh thường đối phó với những yêu thú yếu ớt. Này, bữa ăn này tiêu tốn không ít tiên thạch, riêng hai chén linh tửu đã 400 tiên thạch, cộng thêm ba món ăn là 500 tiên thạch, Gia Cát Minh trả tiền. Trương Tiêu Hàm rất biết ơn, nàng tiện nói, các vị, tại hạ mới đến cửu vực, muốn cùng các đạo hữu mở rộng tầm mắt ở hoang vực. Nếu các đạo hữu không chê, lần sau vào hoang vực, tại hạ có thể đi cùng không? Trương Tiêu Hàm tự hỏi nàng sẽ không làm chậm chân ba người này. Dù nàng chỉ thể hiện tu vi tu thần sơ kỳ, nhưng tu vi của nàng vô cùng thâm hậu, lại thêm tử khí không bị tiên khí áp chế. Ba người kia trao đổi ánh mắt, Vân Nương thành thật nói, Trương đạo hữu, không phải chúng ta không chứa chấp ngươi, mà là ba người chúng ta ở hoang vực luôn chỉ săn giết linh thú, thỉnh thoảng mới săn giết hung thú, nơi chúng ta đi rất nguy hiểm, người mới phi thăng đến hoang vực thật không khôn ngoan. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghiêm mặt nói, tại hạ vừa gặp các vị, đã phiền Gia Cát đạo hữu tốn kém tiên thạch, những tiên thạch này đối với các đạo hữu không đáng kể, nhưng ở nơi này, một khối tiên thạch có thể buộc ta phải lựa chọn, là bán mình làm nô cho tiên sĩ, hay vào mỏ linh thạch không thấy mặt trời, hay vào hoang vực liều mạng. Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua mặt ba người, rồi ôm quyền, ân tình bữa ăn và lời giải thích này tại hạ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác có duyên gặp lại, tại hạ nhất định báo đáp. Bị từ chối, nàng cũng không khóc lóc van nài, nhưng vẫn muốn nhắn nhủ điều đó. Lời Trương Tiêu Hàm khiến Gia Cát Minh ba người hơi động dung. Vân Nương và Liễu Thiên Diêu nhìn Gia Cát Minh, Gia Cát Minh trầm ngâm nói, nếu Trương đạo hữu thật sự không sợ nguy hiểm, mang Trương đạo hữu vào hoang vực cũng không sao. Trước khi nói chuyện, chúng ta phân chia chiến lợi phẩm theo công lao. Hơn nữa ba người chúng ta không dám đảm bảo an toàn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Lời nói này nghe rất lạnh lùng, nhưng do tu sĩ nói ra rất khó, tu sĩ nói chuyện dù không phải lời thề tâm ma, cũng ít khi đổi ý, vì một khi đổi ý sẽ sinh ra tâm ma, tu vi càng cao, tâm ma càng khó đối phó, tâm ma xuất hiện, lúc tiến giai thần thức sẽ bất ổn, rất dễ tiến giai thất bại. Đa tạ các vị, ở hoang vực, nếu tại hạ làm chậm chân các đạo hữu cứ việc bỏ qua cho tại hạ. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, ba người kia nghe vậy, sắc mặt đều hòa hoãn, Liễu Thiên Diêu cười nói, không ngờ Trương đạo hữu có vẻ ngoài tiểu thư yếu đuối, nói chuyện lại gióng giạc, ta Liễu Thiên Diêu phục loại tu sĩ này. Vân Nương cũng cười, sát khí trên mặt thu liễm rất nhiều. Ba người trở về An Nguyên Thành, ở hoang vực khoảng một tháng, phù lục và linh dược tiêu hao nhiều, trở về tiếp tế. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, nhớ đến Gia Cát Minh mua phù bạo liệt, tiện nói, Gia Cát đạo hữu, phù bạo liệt của ngài có thể cho tại hạ xem qua không? Gia Cát Minh ngạc nhiên, vẫn sảng khoái lấy ra một tấm phù treo giữa không trung. Trương Tiêu Hàm trước tiên quan sát, rồi đưa tay nhận lấy, thấy ba người hơi phòng bị, liền chậm rãi nửa cúi đầu, con mắt thứ ba nhìn lại, trên phù hiện ra dấu ấn quỷ dị, linh khí đỏ rực giữa có một tia tiên khí đỏ tươi hơn. Bị phong ấn trong ký hiệu đặc định, tuần hoàn lưu chuyển, nếu có linh lực kích hoạt, sức mạnh bên trong mới có thể phóng ra. Trương Tiêu Hàm quan sát một hồi, ghi nhớ ký hiệu trong lòng, nàng muốn thử chế tạo phù bạo liệt này, cũng vì lòng hiếu thắng của mình. Lá bùa mà nàng cùng Gia Cát Minh tại Minh Thanh Trấn mua có chất lượng tốt hơn rất nhiều. Lá bùa này, Trương Tiêu Hàm chính mình cũng có thể chế tác, cũng là lấy từ yêu thú thuộc hệ hỏa, da của chúng luyện chế ra, nhưng dược liệu và máu tươi cần thiết cho việc chế tác phù lục thì nàng lại không có. Nàng buông lỏng phù lục, đưa nó về cho Gia Cát Minh, ba người Gia Cát Minh đều thả lỏng sắc mặt, ước định dừng lại một đêm tại An Nguyên Thành, sáng sớm ngày hôm sau lại lên đường. Khi rời khỏi tử quán, các tu sĩ dùng cơm trước đó cũng đã rời đi, lúc ra về đều gật đầu với Gia Cát Minh. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ ghi nhớ dung mạo của những người này. Biết Trương Tiêu Hàm không có tiên thạch, nên tiên thạch để Gia Cát Minh giữ chung. Tại đây, tiên thạch càng quý hơn, 20 khối hạ phẩm tiên thạch chỉ đổi được một gian phòng nhỏ chưa đến 10 thước vuông, lại chỉ có một cấm chế phòng ngự hết sức bình thường. Xem ra, hiệu quả của linh phù thu được ở hạ giới khi sử dụng tại cử vực không lớn lắm. Bảo khí Trương Tiêu Hàm có thể sử dụng là lôi điện tử linh đằng, hắc từ phong, hỏa nhận và băng nhận, cùng với vài đạo linh phù hầu như không có tác dụng đáng kể. Khôi lỗi hóa thần sơ kỳ cũng chỉ có thể dùng để đánh lén. Còn kiến ăn kim loại mà nàng thử nghiệm vẫn không thể tế ra vào ban ngày. Chương 1184, tiến vào hoang vực. May thay, nội giáp của nàng vẫn là do da của thượng cổ cự long luyện chế. Long lân thì nàng chưa có khả năng luyện chế, lúc nguy cấp vẫn có thể trực tiếp tế ra làm hộ thân. Linh lực dự trữ còn có hơn 10 bình vạn năm linh dược luyện chế thành linh đan. Riêng huyết linh đan trong tay nàng cũng còn hơn 100 viên. Chỉ cần không phải bị giết tức khắc, một viên huyết linh đan ăn vào, dù không thể lập tức khôi phục như cũ, thì 3 năm canh giờ cũng có thể hồi phục. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tạnh mưa, bốn người đã đứng ở cửa thành An Nguyên Thành, mỗi người đều ấn ngọc phù trong tay mình lên một khối ngọc bài khác ở cửa thành. Trên ngọc bài, tên của bốn người thoáng lóe lên rồi biến mất. Đối với Lăng Tiêu Thành mà nói, bọn họ đã tiến vào hoang vực, sống chết chưa biết, tạm thời không còn là tu sĩ của Lăng Tiêu Thành. Ba người Gia Cát Minh đều quen thuộc với việc này, không có cảm khái nhiều như Trương Tiêu Hàm. Họ thu ngọc phù lại, đi về phía trận pháp truyền tống nằm giữa hai cửa thành. Vị trí của trận pháp truyền tống nằm giữa hai cửa thành trong một khu vườn rộng 300-400 thước. Bốn phía là tường thành cao lớn, coi như là lớp phòng hộ. Mới đi được 2-3 bước, trong lòng họ liền a lên một tiếng, chỉ thấy trên trận pháp truyền tống ánh sáng lóe lên, rồi hai thân ảnh tối sầm đỏ tươi hiện ra từ trận pháp. Kèm theo đó là mùi máu tươi nồng nặc, tiếp theo là tiếng phù phù, một nam một nữ rơi xuống chật vật bên ngoài trận pháp. Ngay lập tức, hai hộ vệ chạy đến từ cửa thành. Một người nhận lấy ngọc phù bị ném tới và ném mạnh lên ngọc bài. Người kia lấy linh đan ra đưa vào miệng hai người kia. Hai người dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, thậm chí nằm uể oải ở cửa thành. Các hộ vệ mỗi người bế một tu sĩ, vội vã chạy vào trong. Đi thôi, hộ vệ An Nguyên Thành đối với chúng ta tu sĩ cũng hoàn. Vân Nương nói nửa câu rồi thôi. Hừ hừ, cái danh hiệu song sát đỏ thẫm này không biết sau này còn có thể giữ được không nữa. Liễu Thiên Diêu cũng hừ lạnh một tiếng, không ai giải thích cho Trương Tiêu Hàm, nàng cũng không hỏi. Gia Cát Minh liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt của nàng là sự không hiểu, thương cảm, và một thứ gì đó không thể diễn tả. Đi thôi, Gia Cát Minh lạnh lùng nói, từ khi rời khỏi cửa thành, ba người đều lạnh lùng hẳn đi, nhìn thấy cảnh tượng song sát đỏ thẫm bị trọng thương trở về. Sát khí trên người ba người đều bộc phát ra, nếu là tu sĩ thấp hơn một giai đứng gần ba người, chắc chắn sẽ bị sát khí này làm kinh hãi. Sát khí của Trương Tiêu Hàm thực ra cũng nặng, nhưng tâm tình nàng thu liễm, không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Lúc này, tử khí lưu chuyển, liền triệt tiêu sát khí mà ba người không kìm chế được phát ra. Bốn người không nói gì bước vào trận pháp truyền tống, Gia Cát Minh đặt ngọc phù trong tay lên một chỗ lõm trên trận pháp. Ánh sáng lóe lên, hơi tối sầm một chút, rồi dừng lại, họ đã xuất hiện trên bầu trời một ngọn núi nhỏ, nơi bọn họ đến dường như là một vùng đồi núi rất vắng vẻ. Nhìn quanh bốn phía, tháp đá đen cao lớn của An Nguyên Thành ở phía sau đã không thấy bóng dáng. Chỉ thấy xa xa một mảng sáng đen nhánh mờ ảo trong ánh nắng ban mai. Trận pháp truyền tống này chắc hẳn đã đưa họ đi xa cả ngàn dặm, mà vẫn có thể thấy được linh quang đen nhánh xông thẳng lên mây. Yêu vật trong phạm vi ngàn dặm của Lăng Tiêu Thành đã bị tàn sát sạch sẽ. Nếu muốn ra vào một thành trì bất kỳ của cửu vực mà không qua trận pháp truyền tống, chỉ cần đặt chân đến vùng đất ngàn dặm, dù chỉ là một dao động linh lực nhỏ cũng sẽ bị phát hiện. Gia Cát Minh giải thích một câu, Trương Tiêu Hàm gật đầu, phóng tầm mắt ra xung quanh, đồi núi cao thấp, cây cối xanh tốt, thỉnh thoảng chim chóc hót vang, yên tĩnh và hòa bình. Thực sự không nhìn ra họ đã đặt chân vào hoang vực, vùng đất mà linh thú và hung thú hoành hành, mục đích của họ lần này là một nơi gọi là lún xuống đầm lầy, cách trận pháp truyền tống này còn hơn 10 ngày đường bay. Ngay lập tức, bốn người dựng lên độn quang, mỗi người một màu, đẹp đẽ rực rỡ như tranh, Độn quang màu tím của Trương Tiêu Hàm khiến ba người kia nhìn thêm vài lần. Ai cũng có bí quyết tu luyện riêng, giữa các tu sĩ thường không dò hỏi nhau. Độn quang của Gia Cát Minh là màu đen pha trắng, hiển nhiên là kim thủy linh căn, kim sinh thủy, thủy linh căn làm chủ, của Liễu Thiên Diêu là độn quang hoàn toàn trong suốt, là biểu hiện của mộc linh căn. Độn quang của Vân Nương lại là màu đỏ rực, đơn thuần hỏa linh căn. Bốn đạo độn quang như sao băng bắn nhanh về phía xa. Đứng trên đỉnh Thăng Tiên, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể nhìn thấy Lăng Tiêu Thành bị bao quanh bởi màu xanh tốt tươi tắn. Chỉ khi đặt chân xuống đất mới biết được sự rộng lớn của Lăng Tiêu Thành. Nhưng cho đến khi tiến vào hoang vực, nàng mới cảm nhận được Lăng Tiêu Thành nằm trong vòng vây của hoang vực. Tựa như một điểm nhỏ trong đoạn hồn trấn, tu sĩ tu thần kỳ toàn lực bay, ngàn dặm cũng chỉ hơn nửa canh giờ. Họ điều khiển độn quang bay, Trương Tiêu Hàm phóng thần thức ra, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được dao động linh khí trên mặt đất. Nhưng ba người Gia Cát Minh không nói gì, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng thần thức quan sát những nơi đi qua, trong đầu vẽ ra bản đồ riêng. Bay liên tục 5-6 canh giờ, gần đến lúc chạng vạng, tốc độ của ba người mới chậm lại, phía trước có một vùng sương mù mờ ảo, ba người bay thẳng về phía đó. Trương Tiêu Hàm trong lòng cảnh giác, nàng là tu sĩ mới phi thăng, không đáng để Gia Cát Minh tốn 500 khối hạ phẩm tiên thạch rồi hại mạng. Nếu nói có nguy hiểm gì, thì có lẽ nàng có thể làm mồi nhử, nhưng cũng phải là lúc gặp hung thú. Càng đến gần, Trương Tiêu Hàm càng cảm thấy những đám sương trắng này giống như cấm chế do tu sĩ bố trí. Quả nhiên, sau khi ba người đến gần rồi kiểm tra, họ làm một động tác với nhau, Gia Cát Minh bay vào đám sương trắng trước tiên, Liễu Thiên Diêu theo sau, Vân Nương liếc nhìn Trương Tiêu Hàm rồi cũng bay vào, Trương Tiêu Hàm không chần chừ, cũng bay theo, trong đám sương trắng, tầm nhìn bị cản trở, thần thức cũng không thể phóng thích nhiều, nhưng con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm không bị ngăn cản. Nàng nhìn rõ trận pháp này, chỉ là huyễn trận mà thôi, ngay lập tức, nàng đáp xuống phía sau Vân Nương, chỉ mấy hơi thở là xuyên qua đám sương trắng, thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì đi theo vào, ba người đều có vẻ thả lỏng. Gia Cát Minh giải thích, chúng ta đều biết có nơi nghỉ ngơi dọc đường, trước tiên ngồi xuống khôi phục linh lực, ở đây không cần đề phòng, hai người kia đã chiếm một góc ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm quan sát một chút, thấy vị trí của trận pháp là vách đá, kiểu lựa chọn này nàng từng dùng qua, liền khẽ gật đầu, vô thức dùng con mắt thứ ba quét mắt xung quanh, khi nhìn thấy vách đá phía trước, nàng không khỏi sững sờ, chỗ vách đá nghiêng xuống dường như có hắc khí mờ ảo lộ ra. Khép con mắt thứ ba lại, mọi thứ lại bình thường. Trương Tiêu Hàm biết con mắt thứ ba của nàng có thể nhìn thấy một số ảo ảnh mà mắt thường không thấy được, ví dụ như dao động linh lực tạo thành trận pháp, hay nguyên anh trong cơ thể tu sĩ, nhưng khối vách đá này sao lại tỏa ra hắc khí? Chương 1185, có chút thu hoạch. Xung quanh không có hiện tượng dị thường khác, hắc khí trên vách đá cũng chỉ to bằng nắm tay, rất nhạt. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng xuống trước, lần này vội vã lên đường, nàng thực ra không tiêu hao nhiều linh lực, trong cơ thể nàng tử khí nồng đậm, tiêu hao chưa đến 1/10. Nàng ngồi xếp bằng đối diện vách đá, tử khí lưu chuyển, chậm rãi khôi phục, một bên nhắm mắt, con mắt thứ ba nhìn vách đá mà ngẩn ngơ, linh lực của nàng tiêu hao chậm, khôi phục cũng chậm, dù sao linh lực hấp thu vào phải nén lại thành 1/10. Khôi phục hết cũng mất một canh giờ, đợi cho Trương Tiêu Hàm giơ hai tay đứng lên, ba người kia vẫn còn đang ngồi, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trên vách đá có một chỗ hơi khác thường, không hiểu rõ nhưng cũng có chút tiếc nuối, nàng nhìn kỹ, thần thức vẫn không thể nhìn vào trong vách đá, tâm tình nàng lúc này giống như trẻ con. Tò mò với mọi thứ ở cửu vực, trong lòng đầy lòng ham muốn chiến thắng, nàng há miệng phun ra băng nhận trong bụng, tâm thần khẽ động, phi kiếm bay về phía vách đá. Trương Tiêu Hàm tế ra băng nhận, dao động linh lực làm kinh động ba người Gia Cát Minh. Ba người họ ở trong hoang vực, làm sao có thể hoàn toàn tĩnh tâm, họ đều phân ra một nửa thần thức để chú ý động tĩnh xung quanh. Thấy Trương Tiêu Hàm tế ra phi kiếm, không khỏi mở mắt ra, Trương Tiêu Hàm biết hành động của mình làm kinh động họ. Trong lòng hơi xin lỗi, băng nhận đã chém xuống vách đá, vài nhát kiếm vách đá đã bị khoét ra một lỗ lớn cao nửa người. Một khối đá đen, bề mặt gồ ghề có lỗ tổ ong lộ ra. Ba người Gia Cát Minh lập tức đứng dậy. Trương Tiêu Hàm không quay đầu lại, băng nhận không ngừng, rất nhanh, tảng đá được lấy ra. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hô hấp của ba người phía sau ngừng lại một chút. Thu hồi băng nhận, Trương Tiêu Hàm vẫy tay, khối đá kỳ lạ rơi vào tay nàng. Tảng đá chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, nhưng cầm trong tay Trương Tiêu Hàm lại lớn hơn lòng bàn tay nàng một chút. Bề mặt đầy tổ ong, cầm vào lại nặng trĩu. Nàng quay người, thấy ba người phía sau không nhúc nhích, rất hài lòng, nhưng vẫn đưa khối khoáng thạch về phía trước nói, vật này, là thủy tùng thạch à? Liễu Thiên Diêu ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Trương Tiêu Hàm. Ngươi làm sao phát hiện ra? Họ nghỉ ngơi ở đây không dưới 10 lần, nhưng chưa từng nghĩ đến phía sau vách đá lại có một khối thủy tùng thạch lớn như vậy. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta ngồi tĩnh tọa đối diện vách đá thì cảm thấy linh khí ở vị trí này dường như đậm đặc hơn một chút. Dĩ nhiên nàng không thể nói thật, hơn nữa, Liễu Thiên Diêu hỏi câu đó cũng là câu hỏi gượng ép. Cũng không thể trông cậy vào Trương Tiêu Hàm nói thật. Gia Cát Minh nhìn Liễu Thiên Diêu, ánh mắt dường như mang theo trách cứ, rồi nói, Trương đạo hữu, vận khí của ngươi thật tốt, đây đúng là thủy tùng thạch, ở Lăng Tiêu thành, trên bảng mua bán, một khối lớn như vậy giá khoảng 10000 hạ phẩm tiên thạch. Nhiều vậy? Trương Tiêu Hàm thở nhẹ, hạ phẩm tiên thạch này cũng quá rẻ, cỡ nào? Gia Cát Minh cười ha ha, 10000 hạ phẩm tiên thạch đối với ngươi ta là nhiều, nhưng đối với tu sĩ tu thần kỳ thì giống như ngươi ta ở hạ giới đối đãi với hạ phẩm linh thạch vậy. Trương Tiêu Hàm lắc đầu cười, ném thủy tùng thạch về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh sửng sốt rồi đưa tay đón lấy. Vật này được tìm thấy trong cấm chế của các ngươi, nếu không có ý kiến, chúng ta chia đều, nếu không phải các ngươi dẫn ta đến, ta cũng không tìm thấy được nó phải không? Trương Tiêu Hàm thuận miệng nói. Ba người Gia Cát Minh không khỏi nhìn Trương Tiêu Hàm thêm lần nữa. Thấy nàng thực sự không có ý đùa giỡn, họ lại nhìn nhau, Gia Cát Minh trầm ngâm rồi nói, tuy nói là tìm thấy trong cấm chế, nhưng chúng ta đi qua đây không dưới 10 lần, cũng không thấy, như vậy, bán khối thủy tùng thạch này, số tiên thạch thu được Trương đạo hữu được một nửa còn lại ba người chúng ta chia đều. Sự phân chia này tương đối công bằng, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không có ý kiến. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn vào cái hồ lớn trên vách đá, rất tò mò nói, trong hoang vực chẳng lẽ khắp nơi đều là khoáng thạch? Nàng đã từng mua ngọc giản giới thiệu khoáng thạch, trong đó có thủy tùng thạch, nàng tự nhiên nhận ra, nhưng trên ngọc giản không nói thủy tùng thạch ở khắp nơi có thể nhặt được. Đối với lời Trương Tiêu Hàm, ba người đều hơi im lặng, làm sao lại khắp nơi là khoáng thạch được? Trương Tiêu Hàm là may mắn vô cùng, hoặc là có phương pháp nào đó để phát hiện khoáng thạch. Nghỉ ngơi một lúc, linh lực đều khôi phục được khá nhiều, họ lại lên đường. Sau ngày thứ ba, tốc độ của họ bắt đầu chậm lại, mỗi khi từ trên cao xuống, họ đều phải cẩn thận lựa chọn nơi hạ xuống, vì cỏ cây bắt đầu rậm rạp, những loại cỏ này dường như có thể hấp thu thần thức. Thần thức chỉ có thể phóng ra được 200-300 thước. Trong những loại cỏ này, sâu kiến bắt đầu nhiều lên, Trương Tiêu Hàm từng tò mò dùng thần thức bao phủ một gốc cây lớn. Kết quả phát hiện ít nhất 20 loại sâu kiến khác nhau. Những con sâu kiến này, nếu chỉ 1-2 con thì không sao, nhưng số lượng rất nhiều, nếu không cẩn thận bị bò vào tay áo cắn một cái, dù không đến mức mất mạng, cũng không dễ chịu chút nào. Trong đó, càng có một loại quái trùng, toàn thân mềm yếu không xương, hết lần này tới lần khác, từ trong miệng nhỏ bé há rộng ra những chiếc răng nhọn. Răng nhọn ấy vô tâm, cắn vào da thịt sẽ rót vào thuốc mê nọc độc, tu sĩ vô tri vô giác, chúng liền chui vào trong cơ thể, ngủ đông dưới làn da, hấp thu huyết dịch, chờ đến khi tu sĩ phát hiện, cần phải khuét bỏ cả một khối da thịt. Như thế, ba người thay phiên gặp phải những độc vật này, đều kể cho Trương Tiêu Hàm nghe. Bất luận vùng rừng rậm nào, thứ đáng ghét nhất chính là những sâu kiến này, chúng có sinh mệnh lực thịnh vượng, sức sinh sản cao, độc tính tuy không mạnh bằng yêu vật hình trung tâm, nhưng số lượng đông đảo, khắp nơi đều có, mỗi khi đáp xuống đất, bọn họ đều hết sức cẩn thận. Có một lần, tuy đã dùng thần thức bao trùm phạm vi xung quanh, họ vẫn chọn một đại thụ ít sâu kiến nhất, nào ngờ vừa đáp xuống liền phát hiện đại thụ đó bị một tổ ong khổng lồ bao quanh, tựa như là bản thể của chính nó. Họ vừa đáp xuống đã làm kinh động đến những con ong trong tổ. Mỗi con ong to bằng ngón cái, ùn ùn kéo đến, Gia Cát Minh lập tức dùng màn ánh sáng đen kỳ dị. Những con ong đều bị định trụ giữa không trung, kế đó Vân Nương dùng một đạo linh hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Phối hợp ăn ý đến nỗi tựa như đã luyện tập nhiều lần. Như vậy, họ lại tình cờ kiếm được một tổ ong lớn bằng người. Đủ 4 người chia, mật ong màu nâu sánh đặc bám chặt trên tổ ong, xem như có chút thu hoạch, tổ ong này không đáng bao nhiêu tiên thạch, diệt trừ xong, thuận tay thu thập, chia đều cho 4 người. Trương Tiêu Hàm càng chú ý đến việc Gia Cát Minh ra tay. Thần thông định trụ ong này không biết có hiệu quả đối với tu sĩ hay không. May mà phần lớn thời gian họ đều phi hành trên không. Qua rồi, liền đến gần đầm lầy, sâu kiến mọc trong bụi cỏ cũng ít đi nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.